túi, dòng sông cùng biển cả. Hắn nhóm thu hồi ánh mắt, bước vào cái kia mảnh bao dung lấy hết thảy màu sắc hỗn độn hải dương. Hắn nhóm chìm xuống dưới. Kỷ đệ tứ trai ơ, nửa đổ sụp tu đo cung điện bên cạnh. Qualit phu nhân dùng lưu luyến không bỏ ánh mắt nhìn xem Lumian cùng Oro, thở dài nói ra, Amibella cuối cùng cái kia cái trọng yếu biểu tượng là, trước kia hắn do ông chúa cùng nguyên sơ thượng đế sinh ra, hiện tại, hắn do đại biểu vĩ đại mẫu thân ta cùng biểu tượng, vĩnh hằng liệt dương bổn đường cha cố sinh ra, nếu vĩnh hằng liệt dương tương đương nguyên sơ thượng đế biểu tượng đạt được tăng cường, ông chúa tương đương vĩ đại mẫu thân biểu tượng cũng sẽ có cùng loại biến hóa. Mà, lại, ông chúa cùng vĩ đại mẫu thân bản thân liền có vô cùng chặt chẽ, gần như một thể thần bí học liên hệ. Biến hóa như thế dưới, vĩ đại mẫu thân sẽ được cái gì? Lumian không làm trả lời, lòng có cảm giác đưa ánh mắt về phía chỗ cao, nhìn về phía cái kia mảnh vô hình vô sắc hỏa diễm. Nơi đó đã biến thành bầu trời đêm, ửng đỏ trăng tròn bỗng nhiên sáng lên. Trong kính thế giới nơi nào đó, vừa đánh nát Ê Hắc Chi Ma nữ E bản thể cùng trong kính Chita Franca cũng giơ lên đầu. Trên cái thế giới này, tất cả bán thần đều nhìn phía không trung. Nguyên bản liền phản phất treo ở gác chung đỉnh ửng đỏ trăng tròn không có dấu hiệu nào lại trầm xuống một đoạn, giống như là xuyên qua bình chướng vô hình, đi tới mỗi người nóc nhà, đi tới cánh đồng bát ngát trên cây. Sa mỏng yêu dị ánh trăng tùy theo rải đầy đại địa cùng hải dương mỗi một cái góc. Ửng đỏ một mảnh, giống như máu tươi. Chương 1118, ác mộng, học giả bộ dáng Lê Ông đứng ở phòng khách phía trước, biểu lộ trang nghiêm mà trang nghiêm hướng giáo đoàn thành viên nhóm vải lấy nói. Hắn đã rời xa quán trọ Kim Kê, bởi vì giáo đoàn quy mô càng lúc càng lớn. Mặc dù khu thị trường người thành thật quan phương lực lượng tựa hồ không quá quản hắn tự mình truyền bá dị thần tín ngưỡng sự tình, nhưng Lê Ông cảm thấy, vẫn là phải cẩn thận làm trọng, không thể làm ra động tĩnh lớn. Nếu như bị thị trường khu bộ phận thành kính mà cuồng nhiệt, vĩnh hằng liệt dương, tín đồ hoặc hơi nước cùng cơ giới chi thần, tín đồ phát hiện bệnh giáo, ngày ngày đi giáo đường báo cáo kháng nghị, hai đại giáo hội dù cho không muốn quản, cũng phải quản một chút. Mà lại, theo thuộc về tự thân giáo đồ số lượng tăng nhiều, Lê Ông cũng xác thực cần một cái sung làm dưới mặt đất giáo đường trụ sở tạm thời. Hoàn thành giảng đạo, Lê Ông nâng lên hai tay, làm ra đẩy ra phía ngoài động tác, tiếng nói đột nhiên trở nên cao, ca ngợi ngài, vàng đen chi vương thân thuộc, tận thế cùng chiến tranh tế tự, chinh phục hết thảy nhiều mặt người, chân chính bệnh thần. Ca ngợi ngài, siêu việt thời đại cổ lão người, vĩnh bảo thanh xuân người, tật bệnh cùng ôn dịch sứ giả, tản thống khổ cùng tuyệt vọng nữ sĩ, nhân loại tinh thần mạo hiểm người bảo hộ, vĩ đại bệnh thần bạn lữ. Trong phòng khách tụ tập tín đồ nhóm đi theo làm ra động tác giống nhau, hoàn thành nghi thức cuối cùng ca ngợi ngữ. Lê Ông nghe bọn hắn thanh âm quanh quẩn, đột nhiên có chút hốt hoảng. Hắn kỳ thật không quá lý giải, vì cái gì hai vị thần linh tôn danh thay đổi lại đổi, nhất là vĩ đại ôn dịch chi thần nghĩa tôn danh đã sửa lại nhiều lần, cùng tối sơ giai đoạn miêu tả cơ hồ không có gì chỗ tương đồng, đồng thời còn cầm lại ghi bệnh thần ghi cái danh xưng này, gây tật bệnh chi thần ghi thì trở thành bạn lữ của hắn, vương hậu. Lê Ông đã từng như vậy sự tình hỏi thăm qua giáo tông miệng hạ, giáo tông miệng hạ trả lời chắc chắn là, này biểu tượng ghi ôn dịch chi thần nghĩa vị cách cùng quyền hành tăng lên. Chờ ca ngợi kết thúc, Lê Ông ra hiệu phụ trợ chính mình cha cố phân phát tiệc thánh. Tiệc thánh do một cái đồ uống thêm một phần thức ăn tạo thành, rượu khổ ngải, rượu vang đỏ cùng lạnh xuống tới nước sôi để nguội tùy ý tuyển thứ nhất, súp khoai tây, bánh thịt tùy ý tuyển thứ nhất, thấy các tín đồ một mặt thỏa mãn, xuất phát từ nội tâm hưởng dụng tiệc thánh, Lê Ông từ đáy lòng cảm giác mình gần đây một năm nỗ lực không phí công, vô cùng có cảm giác thành công. Đến dưới buổi trưa, hắn rời đi nơi ở, chuyển đi thị trường đường lớn giáo đường Thánh Robert. Đây không phải hắn âm thầm còn tin ngưỡng, vĩnh hằng liệt dương, mà là hắn cảm thấy bệnh giáo phát triển rất nhanh, không ít chuyện đem càng ngày càng chính quy, chính mình chờ chủ giáo nhất định phải sớm nghĩ khá hơn một chút chi tiết, thời khắc chuẩn bị vì giáo tông miệng hạ hiến kế, hoàn thiện thường ngày tuần lễ, cỡ lớn lễ mát, giáo hội thánh điển các mặt. Đối với việc này, chính thần giáo hội là vô cùng tốt tham khảo đối tượng. Thị trường đường lớn giống như ngày thường náo nhiệt, đến từ trạm tàu hơi nước kẻ ngoại lai như dòng sông một dạng dân trào vào trai ơ này mảnh biển cả, bọn hắn có lựa chọn cưỡi xe ngựa, có dẫn theo rương hành lý, dựa vào hai chân tiến lên, có không đủ cẩn thận, bị trộm đi tiền trên người bao, gấp đến độ một bên kêu to một bên đuổi theo, tuần tra đám cảnh sát không đủ nhiệt tình cung cấp lấy trợ giúp. Lê Ông tiến nhập giáo đường Thánh Robert, trông thấy thánh đàn phía trước đứng đấy vị tương đương xa lạ chủ giáo. Hắn đi tới, nghi hoặc hỏi, Christopher chủ giáo hôm nay không có ở đây không? Vị kia xa lạ tuổi trẻ chủ giáo biểu lộ phức tạp cười một tiếng, Christopher chủ giáo đều đi địa phương khác, ta đem tiếp nhận công tác của hắn. Ngươi có khả năng xưng hô ta Evelyn. Lại tới một vị tân chủ giáo. Lê ông nhịn không được nhíu mày. Tại cố hương của hắn, ngoại trừ loại kia địa vị phi tốc tăng lên cha cố cùng chủ giáo, mặt khác cũng sẽ ở một chỗ đợi đến mấy năm, có thậm chí vài chục năm 20-30 năm địa chủ quản một cái nông thôn giáo đường, mà giáo đường Thánh Robert gần đã qua một năm đã đổi 5 vị chủ giáo. Hiện tại vị này là vị thứ 6. Năm ngoái hơn nửa năm cũng không phải như vậy a. Ta vừa tới Trier lúc vị giáo chủ kia tại đây bên trong chờ đợi có hơn nửa năm. Lê ông trong nháy mắt liên tưởng tới Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội gần đã qua một năm rất nhiều biến hóa, tôn danh chưa bao giờ sửa đổi qua, Vĩnh Hằng Liệt Dương, vậy mà giống như nhà Ôn Dịch Chi Thần, một dạng, hạ xuống thần dụ, trên phạm vi lớn sửa đổi nguyên bản tôn danh, liền Thái Dương Thánh Huy địa vị đều bởi vậy biến, không nữa bày ra vô thánh đàn phía trên, hạ thấp thành thần thánh ký hiệu trong đó một loại. Lê ông đưa ánh mắt về phía thánh đàn, trông thấy nơi đó đứng thẳng lấy một cái to lớn thập tự giá. Hắn cùng Evelyn chủ giáo hàn huyên hai câu, ngồi vào hàng thứ nhất trên ghế, giả vờ làm lên cầu nguyện. Không bao lâu, thân lại vu sư, hắn bỗng nhiên có chút linh tính dự cảm, mở choàng mắt, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh. Hắn nhìn thấy một lần nữa thành vị trực thuộc mình cấp trên Lugano. Vị này bệnh giáo trai ơ giáo khu đại chủ giáo, danh sách năm The Rui vậy mà xuất hiện ở Vĩnh Hằng Liệt Dương giáo hội giáo đường Thánh Robert. Mày rậm mắt to Lugano phát hiện Lê ông cũng tại về sau. Cũng không lộ ra kinh hoảng thần sắc sợ hãi, hắn lấy xuống đỉnh đầu nửa cao tơ lụa mũ dạ, ngồi đến cấp dưới bên cạnh, nhìn thánh đàn bên trên to lớn thập tự giá, thấp giọng hỏi, ngươi tới Vĩnh Hằng Liệt Dương giáo hội làm cái gì? Đại chủ giáo các hạ, ta muốn học tập làm sao tốt hơn giảng đạo. Lê ông khiêm tốn giải thích nói. Hắn không có hỏi thăm Lugano đến giáo đường Thánh Robert mục đích. Lugano phối hợp cười nói, ta cũng thế. Nói đến đây, hắn thở dài. Nói bổ sung, đồng thời cũng là tới cảm thụ ánh nắng. Cảm thụ ánh nắng. Lê ông không hiểu hỏi. Lugano nhìn thánh đàn bên trên to lớn thập tự giá nói, ta luôn cảm thấy phía ngoài ánh nắng không đủ nóng rực, không đủ ấm áp, khó để xua tan ta nội tâm lạnh lẽo cùng hoảng sợ. Chỉ có nơi này ánh nắng mới có thể dùng chiếu vào tâm linh của ta, để cho ta quên đi những cái kia lo lắng. Lo lắng. Lê ông cũng cảm thấy lo lắng. Hắn bất an là, đại chủ giáo các hạ lời nói này có chút độc thần, không đủ thành kính, cái gì lạnh lẽo cùng hoảng sợ là vĩ đại, bệnh thần vương hậu vô pháp giải quyết, tiêu trừ. Vì cái gì không hướng bọn hắn cầu nguyện, không hướng giáo tông miệng hạ tìm xin giúp đỡ, cần phải tới Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội giáo đường Thánh Robert cảm thụ ánh nắng. Nghe được đại chủ giáo độc thần lời nói ta có thể hay không bị diệt khẩu. Lê ông lo lắng bên trong, Lugano thu tầm mắt lại. Quan sát đã đi đến giáo đường mặt bên cái kia từng trương bàn dài Evelyn chủ giáo, đè ép tiếng nói ra, ta làm một đoạn thời gian rất dài ác mộng, ngươi không có sao? Không có. Lê ông phi thường khẳng định. Vậy ngươi có lúc thường cảm giác lo lắng sao? Lugano tiến một bước hỏi. Lê ông đầu tiên là lắc đầu, tiếp lấy không quá chắc chắn hồi đáp, ta là vu sư, linh tính rất mạnh, gặp được vấn đề là sẽ có bất an dự cảm, nhưng đến tiếp sau phiền toái đều vì vậy mà tránh đi, giải quyết. Tương ứng lo lắng cũng là biến mất. Lugano lần nữa thở dài, ta làm cực kỳ lâu ác mộng, mỗi lần đều bị làm tỉnh lại. Ngài không có hướng giáo tông miệng hạ hỏi qua vấn đề căn nguyên. Lê ông hỏi dò. Lugano cười cười nói, hỏi qua, ta còn hướng vĩ đại bệnh thần cùng vĩ đại bệnh thần vương hậu cầu nguyện qua, lấy được trả lời là, không cần để ý, nhưng cũng không nên tới gần. Không cần để ý ta hiểu rõ, không nên tới gần là có ý gì. Đi sâu ác mộng sẽ dẫn đến tự thân trầm luân, bị đẩy vào thâm uyên. Lê ông bản năng phân tích lên hai câu này ngữ. Đột nhiên, hắn lại nhớ lại một việc, hắn gia nhập một cái thần bí học vòng tròn gần nhất xảy ra vấn đề, giống như là người trồng trọt, đường tắt phi phàm giả mang tới. Mà cùng hắn có liên quan một cái khác thần bí học vòng tròn bên trong, người chủ trì cùng không ít thành viên đều khuyên bảo mọi người, cẩn thận, người trồng trọt cùng dược sư này hai đầu đường tắt phi phàm giả. Đại chủ giáo các hạ liền lạc, người trồng trọt, đường tắt danh sách năm The Rui. Hắn tới tấp làm ác mộng cùng này hai đầu đường tắt dị thường có quan hệ. Lê ông không dám đem trong lòng lời nói ra miệng. Lugano tiếp tục nói, giáo tông miệng hạ còn nói cho ta biết, trạng thái kém nhất thời điểm có khả năng đến Vĩnh Hằng Liệt Dương giáo đường ngồi một hồi mặt khác. Dạng này a. Lê ông tỏ ra là đã hiểu. Nhưng hắn ở sâu trong nội tâm vẫn là có ý định mượn nhờ cái kia cái gương đem chuyện này hồi báo cho giáo tông miệng hạ, cũng không thể đại chủ giáo các hạ nói cái gì chính là cái đó a. Lugano tại giáo đường Thánh Robert một mực ngồi vào chạng vạng tối mới rời đi, bận rộn lên xử lý bệnh giáo trai ở giáo khu các hạng sự vụ. Đêm khuya tiến đến về sau, hắn cuối cùng quay trở về thuê lại cái gian phòng kia nhà trọ, uống chén sữa bò, hoạt động hạ thân thể, hoàn thành trước khi ngủ cầu nguyện. Làm tốt rửa mặt, Lugano nằm đến trên giường, dập tắt khí ga đèn áp tường. Hắn nhìn đắm chìm trong bóng đêm trần nhà cùng thẩm thấu qua màn cửa ửng đỏ ánh trăng, nhìn ánh sáng cùng ảnh đang xen hình thành những cái kia vặn vẹo đồ án, thật lâu không nguyện ý nhắm mắt lại. Hắn sợ hãi đi ngủ, sợ hãi nằm mơ. Hắn đã từng thử qua sửa đổi làm việc và nghỉ ngơi, ban đêm làm việc, ban ngày nghỉ ngơi, nhưng này cái ác mộng vẫn như cũ sẽ đến. Không biết qua bao lâu, Lugano cuối cùng ngủ. Trong lúc đần độn, hắn đột nhiên giật cả mình, cả người đều tự hồ thanh tỉnh lại. Hắn nhìn thấy quen thuộc xám sương mù trắng, nhìn thấy thấm nổi trên mặt nước sắc phiến đá. Lại tới. Lugano đối với cái này tuyệt không ngoài ý muốn. Cái kia ác mộng đúng hẹn mà tới. Hắn lảo đảo đi tới xám sương mù trắng rìa, cũng không dám đi ra ngoài, chỉ có thể dừng lại tại nơi này, ngắm nhìn bên ngoài, nhìn ra xa mộng cảnh chỗ sâu. Hắn loáng thoáng nhìn thấy một đầu quen thuộc đường đi. Đó là hắn hiện tại chỗ ở. Nhưng trong mộng đường đi, phòng ốc đều đã hoàn toàn sụp đổ, không có một tòa may mắn thoát khỏi, nơi xa cũng là cảnh tượng tương tự, nhìn không thấy phần cuối. Đỏ ửng ánh trăng chiếu rọi đến, này mảnh phế tích ngổn ngang, rách nát, thanh lãnh, tĩnh lặng, biểu hiện ra một loại nào đó hoang phế rất lâu lại tràn ngập đặc thù linh tính yêu dị mỹ cảm. Màu xanh lá các thực vật đã bò lên trên bị hủy diệt hết thảy kiến trúc, có lít nha lít nhít, tự hồ cho chết đi phòng ốc đắp lên quấn vải liệm, có kết xuất đầy rẫy quả lớn, mới là ướt át. Lugano nhìn xem cảnh tượng như vậy, phát ra từ nội tâm hoảng sợ, toàn thân trên dưới hoàn toàn lạnh lẽo, tựa như nhìn thấy trailer tương lai, nhìn thấy nhóm người mình kết cục. Đây chính là hắn mỗi đêm đều sẽ làm cái kia ác mộng, một cái nhân loại đều được mai táng, kiến trúc toàn bộ đổ sụp tĩnh lặng trailer. Một cái mãi mãi cũng chỉ có ửng đỏ ánh trăng trailer. Chương 1119, phế tích, hắn luôn luôn cẩn tuân giáo tông miệng hạ căn dặn. Đây cũng là hắn phát ra từ nội tâm lựa chọn. Hắn giống như ngày thường, vẫn như cũ giấu tại xám sương mù trắng bên trong, lại sợ lại hiếu kỳ quan sát lấy ác mộng biến hóa. Không biết qua bao lâu, một tòa đổ sụp kiến trúc sau chuyển ra tới một đạo thân ảnh. Đó là một đầu bước chân nhẹ nhàng giả lộc, nó vui sướng gặm ăn thực vật xanh nhóm kết xuất mới lạ trái cây. Này thoạt nhìn tương đương như thường, tựa như một ít thành trấn bị nhân loại từ bỏ về sau, rất nhanh liền bị đại tự nhiên thu về một dạng. Có thể là, Lugano lại thấy, đầu kia giả lộc một bên ăn, một bên theo phần bụng rớt xuống từng khối máu thịt, không, đó không phải là máu thịt, là đẫm máu ấu lộc, vừa ra đời ấu lộc. Ấu lộc nhóm rất nhanh đứng lên, vây quanh mẫu thân, hút dòng sữa của nó. Chẳng qua là một hai phút, một cái quy mô không nhỏ lộc bầy sinh ra. Chúng nó đi vòng đến mấy tòa nhà đổ sụp kiến trúc sau lưng, tan biến tại Lugano trong tầm mắt. Lugano đối cảnh tượng như vậy tuyệt không lạ lẫm, gần đã qua một năm. Hắn tại trong cơn ác mộng gặp được quá nhiều tương tự thai nghén cùng tân sinh, đã theo chấn kinh, mờ mịt, hoảng sợ, ác tâm phát triển đến chết lặng. Có thể dù cho có nhiều như vậy như thế tới tấp thai nghén cùng tân sinh, trong cơn ác mộng trai ơ vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ tình cờ có một chút tiếng vang truyền ra. Những học sinh mới động vật tự hồ rất nhanh đã không thấy tăm hơi. Lugano nghĩ ép buộc chính mình thu tầm mắt lại, trở về sương mù càng thêm nồng đậm địa phương. Miễn cho lại trông thấy càng thêm kinh dị hình ảnh cùng tình cảnh. Đây là kinh nghiệm của hắn lời đàm, hắn ác mộng, mỗi tràn đều sẽ có mới hoảng sợ sự vật xuất hiện, để trong lòng hắn lo lắng dần dần tăng thêm, bằng không chỉ là tĩnh lặng, ửng đỏ trai ơ cùng dùng đáng sợ phương thức tới tấp thai nghén, sinh hạ thai nhi động vật hoang dã, không đủ để khiến cho hắn ngày càng sụp đổ, sợ hãi không giảm một cảnh tượng cùng một việc như ngày qua ngày mà hiện lên, lại chưa đối mắt thấy người tạo thành trực tiếp tổn thương, mắt thấy người đến tiếp sau đại khái suất là chết lặng. Mà không là mỗi ngày đều lo sợ bất an. Lugano vẫn không thể nào tuân theo tâm chọn rời đi khói xám rìa, hoặc là nói, nội tâm của hắn càng khát vọng lưu tại nơi này, tiếp tục quan sát trong cơn ác mộng trai ơ, hy vọng có thể tìm ra kéo dài làm ác mộng căn nguyên. Một ít thời gian, hắn thậm chí cảm thấy đến, nhìn xem dạng này tình cảnh chính mình mới có chân chính còn sống cảm giác. Nhìn một chút, Lugano tầm mắt đột nhiên ngưng kết. Đổ sụp cuối ngã tư đường, đi tới năm bóng người. Nhân loại thân ảnh. Cái kia năm bóng người giống như là nửa dung nhập hắc dạ, không bị đỏ ửng ánh trăng chiếu sáng, lộ ra có chút âm u, không đủ rõ ràng. Người cầm đầu là ăn mặc màu nâu mỏng áo khoác, cài lấy hoàng kim trâm ngực nam tử, tóc vàng, kim mi, râu vàng, trong tay dẫn theo nắm tinh khiết ánh nắng ngưng tụ thành trực kiếm. Sau lưng của hắn, hai tên phủ lấy theo kim tuyến áo bào trắng nam tử dơ lên một bộ thi thể của con người. Có khác hai bóng người một trái một phải, một trước một sau đề phòng lấy. Lugano mở to hai mắt, cố gắng thấy rõ ràng này mấy bóng người chuẩn xác tướng mạo, thấy rõ ràng bị dơ lên cổ thi thể kia hình dạng thế nào. Không biết tại sao, sự chú ý của hắn càng nhiều đặt ở thi thể trên mặt. Theo cái kia năm bóng người càng ngày càng tới gần trắng xám sương mù, thi thể gương mặt cuối cùng rõ ràng ánh vào Lugano đôi mắt. Thi thể kia ngũ quan ngay ngắn, mày rậm mắt to, nghiễm nhiên chính là Lugano chính mình. Lugano con ngươi trong nháy mắt phóng to, bản năng liên tục rút lui, bịch một tiếng ngã ngồi trên đất, làm sao có thể? Làm sao có thể là thi thể của ta? Ta rõ ràng còn sống được thật tốt. Lugano đem hai tay chống tại thấm nổi trên mặt nước sắc phiến đá bên trên, lò xo một dạng một lần nữa đứng lên. Hắn lại chạy trở về khói xám rìa, hắn nghĩ lại xác nhận một chút cổ thi thể kia có phải là thật hay không cùng mình giống như đúc. Đáng tiếc, năm người kia đã cải biến hướng đi, hướng khói xám một đầu khác đi đến, chỉ cho Lugano lưu lại dấu tại hắc ám mơ hồ bóng lưng. Giơ lên thi thể một tên Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội nhân viên thần chức đối đi tại phía trước Angoulême. Gianfranco nói, chấp sự, thân thể của người này đã vô ý thức chạy ra bảo hộ khu hơn trăm lần, mỗi lần đều cần chúng ta trở về thu, tránh cho nó cùng dị thường tiếp xúc, vì cái gì không trực tiếp đem hắn tịnh hóa đi. Hắn vẫn là người trồng trọt đường tắt danh sách năm đờ rui. Đúng vậy a, đây chính là cao nguy phi phàm giả. Một tên khác nhất, thi thể, nhân viên thần chức phụ họa nói ra, Angoulême xem thủ hạ đội viên liếc mắt, hắn là bệnh giáo đại chủ giáo. Bệnh giáo đại chủ giáo làm sao vậy? Bệnh giáo liền không thể đổi một cái đại chủ giáo sao? Này loại cao nguy phi phàm giả liền thích hợp biến thành phi phàm đặc tính, bị phong ấn. Nhất sớm nói nhân viên thần chức Eurorian đối cần muốn rời khỏi bảo hộ khu, đi sâu phế tích giới, thu về một ít người đi loạn thân thể, chuyện này tương đương không vừa lòng. Này vô cùng nguy hiểm. Những cái kia cao nguy phi phàm giả sinh mệnh là sinh mệnh, chúng ta cũng không phải là. Angoulême bình tĩnh giải thích nói, phía trên nói, hắn còn hữu dụng chỗ. Eurorian nghe vậy, không tranh cãi nữa chuyện này. Hắn nhịn không được nâng lên đầu, nhìn về phía giữa không trung. Đỏ ửng ánh trăng yêu dị lại sáng ngời, nhưng quần tinh đều lộ ra ảm đạm, nhưng mặt trăng đỏ bản thân lại không thấy bóng dáng. Vì cái gì đột nhiên liền biến thành cái dạng này? Eurorian mờ mịt vừa thống khổ nói nhỏ dâng lên. Vấn đề này mỗi ngày đều có người tại hỏi, những cái kia cần muốn đi vào phế tích giới giải quyết vấn đề, từ đó biết được bảo hộ khu chân tướng phi phàm giả nhất thường đeo tại bên miệng lời nói liền là câu này. Angoulême cũng nhìn phía giữa không trung. Hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại lúc trước tình cảnh, ửng đỏ trăng tròn càng ngày càng thấp, càng ngày càng khoa trương, thật buông xuống đến đại địa phía trên. Toàn bộ kỷ đệ tứ trai ơ bởi vậy đổ sụp, mặc kệ là không trung vô hình vô sắc hỏa diễm, vẫn là tràn ngập tại cổ thành chỗ sâu sương mù màu trắng đều trong nháy mắt tiêu tán tan rã. Dựa vào ngày thứ tư cùng không người thiên quốc này hai kiện không cấp phong ấn vật, tăng thêm bản thân không thuộc về bị trọng điểm đối đãi mục tiêu, Angoulême cùng dây cơ. Quan tân đám người miễn cưỡng tại đợt tấn công thứ nhất bên trong vẫn còn tồn tại. Có thể coi là như thế, bọn hắn cũng riêng phần mình mất đi một vị đồng liêu, trơ mắt nhìn đối phương dị hóa thành ác tâm quái vật, phản phất thu được mới sinh mệnh, đại biểu tà ác sinh mệnh. Lại sau này, bởi vì ngày thứ tư đặc thù, bọn hắn may mắn đuổi tại đợt thứ hai trùng kích đến trước bị kéo vào bảo hộ khu. Vì cái gì đột nhiên liền biến thành cái dạng này? Angoulême cũng muốn hỏi vấn đề này. Lúc đó, tình huống rõ ràng tại hướng tốt phương hướng phát triển, quỷ hồn tại môn sao đã bị ngày thứ tư tan rã hầu như không còn, Louis. Gusa bị tịnh hóa, chỉ còn vị kia Pualit phu nhân hành tung chưa bị khóa chặt. Kết quả, đột nhiên, mặt trăng đỏ buông xuống, thế giới sụp đổ. Eurorian đám người cảm xúc bỗng nhiên trở nên có chút âm u, mãi đến ánh nắng tại đây mảnh hắc ám bên trong sáng lên, xua tán đi trong bọn họ tâm hoảng hốt cùng bao la mờ mịt. Bất quá, ánh nắng cũng không đột phá phong ấn vật kiến tạo hắc ám. Đây là có ý khống chế kết quả, nếu không sẽ có lớn vô cùng nguy hiểm. Ngay tại Eurorian, đám người cảm xúc đạt được bình phục lúc, nơi xa đột nhiên truyền đến ầm ầm tiếng nổ mạnh, đại địa kịch liệt rung động, tựa hồ sắp sụp đổ. Eurorian vô ý thức nghiêng đi thân thể, nhìn về phía thanh âm truyền đến địa phương. Nơi xa tràn ngập nổi lên nồng đậm sương mù màu trắng, trong sương mù tựa hồ có mọc ra ba cái đầu quái vật to lớn đang không ngừng bồi hồi. Ngọn lửa màu tím tại trong sương mù dấy lên, trắng bạc tia chớp chiếu sáng nội bộ, đại địa nứt ra một mực lan tràn đến Angoulême đám người bên cạnh, bên trong có màu đỏ thắm dung nham đang thong thả chảy xuôi. Dù cho cách vô cùng khoảng cách xa, Eurorian mấy người cũng cảm thấy khí tức hủy diệt. Đó là không giống với trai ở phế tích tại An Tĩnh bên trong ấp ủ mới sống và chết vong khí chất, khoa trương, lừng lẫy, tùy ý. Eurorian tâm sinh sợ hãi, đang muốn thu tầm mắt lại, khóe mắt liếc qua lại trông thấy nồng đậm sương trắng rìa, bị trắng bạc tia chớp chiếu sáng một tòa đổ sụp các chuông đỉnh, có đạo nữ tính thân ảnh lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, hai chân huyền không. Nữ tính thân ảnh sau lưng, cái kia mọc ra ba cái đầu quái vật to lớn đi tới đi lui, mang đến núi lửa bùng nổ, mang đến lôi bạo thời tiết, mang đến bão tuyết băng phong, mang đến đại địa sụp đổ, mang đến tử diễm bay vút lên, lại hoàn toàn không có ảnh hưởng đến nàng. Cái này, Eurorian bỗng nhiên nhớ tới khi còn bé nghe qua một ít khủng bố chuyện xưa, nữ vu cùng nàng khu xử quái vật. Chấp sự, muốn đi ngăn cản cùng thanh lý sao? Ta lo lắng, tiếp tục như thế, toàn bộ trai ơ phế tích đều sẽ sụp đổ. Eurorian hỏi thăm về Angoulême. Angoulême đem tầm mắt từ đằng xa thu hồi, nhìn về phía Eurorian chờ có người nói, không cần. Nhớ kỹ, trừ bỏ bị phân công đến nhiệm vụ, tại phế tích giới cái gì cũng không cần làm. Cái kia không chỉ đối với chúng ta tự thân là nguy hiểm, hơn nữa còn khả năng uy hiếp được bảo hộ giới duy trì. Có đôi khi, các ngươi cho rằng chuyện tốt chưa chắc sẽ nhường tình thế biến tốt. Đúng, chấp sự. Quanh thanh âm ùng ùng bên trong, Eurorian đám người biểu lộ một thoáng trở nên nghiêm túc. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều nghe qua một ít đồng sự tại phế tích giới mất tích bí ẩn hoặc dị hóa thành quái vật chuyện xưa, có thậm chí tự mình trải qua. Đã không biết có nhiều ít chi chấp hành nhiệm vụ tiểu đội vĩnh viễn tan biến tại phế tích giới. Tốt, đến an toàn lối đi. Angoulême chỉ xám sương mù trắng rìa một nơi nào đó nói ra. Bọn hắn đem từ nơi này trở về bảo hộ giới. Eurorian đám người vô ý thức lại nhìn lại nồng đậm sương trắng tràn ngập nơi xa liếc mắt. Cái kia đạo lẳng lặng ngồi tại đổ sụp các chuông đỉnh nữ tính thân ảnh có khác mị lực. Franca ngồi tại đổ sụp các chuông đỉnh mặc cho suy nghĩ phát tán cùng tung bay. Thời gian từng phút từng giây nhanh chóng trôi qua, mãi đến sau lưng tiếng nổ mạnh, tiếng sấm, gió gào thét đều lần lượt dừng lại, nàng mới đem lực chú ý lôi trở lại thân thể, tập trung lại. Tốt! Nàng nghiêng đi thân thể, đứng đối nhau đến bên cạnh, đã khôi phục nhân loại bình thường lớn nhỏ Lumian nói ra, vẫn như cũ là ba cái đầu Lumian gật đầu nói, lại đến tình cờ tỉnh táo thời gian, mặc dù này thỉnh thoảng sẽ tương đối dài. Còn có, ta cuối cùng nắm giữ, chinh phục giả, cùng tận thế ma nữ, lực lượng. Không phải đã sớm mượn nhờ chất phân thân cùng Alissa. Tu đo dung nhập tiêu hóa xong này hai phần phi phàm đặc tính sao? Franca không hiểu hỏi. Tiêu hóa phi phàm đặc tính cùng nắm lực lượng biến thành chính mình chính là hai việc khác nhau. Lumian ánh mắt yên tĩnh cười cười, dù sao ta không phải dựa vào tự thân tiêu hóa ma dược. Franca nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút vai phải gấp nhắm mắt, mặt có vết máu Oro cùng Jenna gương mặt, hỏi dò, ngươi trạng thái còn không sai. Lumian mỉm cười hồi đáp, vì làm chuyện kế tiếp, ta trạng thái nhất định phải không sai. Lại nói, bất kể như thế nào, sự tình đều muốn nghênh tới một cái phần cuối, này so lâu dài ra tấn muốn tốt. Nói xong, ngữ khí của hắn dần dần trở nên âm u, lần này, ta sẽ không lại được an bài, ta muốn làm chính mình sự tình muốn làm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 1120, sự tình muốn làm, nàng dùng tự dẻo giọng điệu nói nhỏ, thật có thể không nữa được an bài sao? Bị kéo vào bảo hộ khu, theo Anthony cùng Louis trong miệng biết được lúc đó chuyện gì xảy ra về sau, nàng liền cảm giác mình cũng có được an bài bị thương di chứng. Vừa nghe đến tương tự từ ngữ, trái tim tất nhiên sẽ co rút đau đớn, cảm xúc đi theo sa sút. Dạng này triệu chứng cũng không có theo thời gian trôi qua xuất hiện dấu hiệu chuyển biến tốt. Lumian trầm mặc 2 giây, nâng tay phải lên, gãy hạ vai trái cái kia cái đầu ở giữa ám kim sắc kỳ dị mặt nạ. Làm trong thanh âm, chết cùng tu đo gương mặt đều bản năng nhíu mày. Đi qua gần một năm thích ứng cùng chưởng khống, Lumian tại tự thân ở vào tỉnh táo trạng thái lúc, đã có khả năng thực chất ảnh hưởng này hai cái khuôn mặt, sơ bộ khống chế chúng nó. Đương nhiên, một chút chi tiết vẫn là không có biện pháp. Đàn song tối mặt nạ vàng kim tráng, Lumian tiếng nói hơi thấp nói, dung hợp hắn về sau, trừ phi cực quan hội tính ngưỡng vị kia hoàn toàn thắng lợi, hoặc là triệt để thua trận, chân chính thượng đế sinh ra, bằng không không có ai có thể lại an bài ta. Ngươi xem, chúng ta đến phế tích giới, chế tạo động tĩnh lớn như vậy, chờ đợi thời gian lâu như vậy, dựa vào chiến tranh mê vụ che lấp, giấu giếm được vĩ đại mẫu thân, nhưng hắn không quan tới nhìn chăm chú sao. Hắn tương đương với tiểu hào tối sơ tạo vật chủ hoặc là còn chưa chân chính khôi phục nguyên sơ thượng đế, mang đến rất cao vị cách. Franca có chỗ minh ngộ gật gật đầu. Ta về sau muốn làm rất nhiều chuyện, chỉ cần không bị trực tiếp nhìn chăm chú đến, đều sẽ có vô cùng cao bí ẩn tính. Lumian khẳng định Franca suy đoán, ngồi vào bên cạnh của nàng, tại đổ sụp các chuông đỉnh nhìn ra xa lên, chiến tranh mê vụ, phía ngoài trai ở phế tích. Franca im lặng mấy giây, nghiêng đi đầu nói, ngươi tiếp xuống đến tột cùng muốn làm chuyện gì? Một giây sau, nàng trông thấy Lumian lộ ra nụ cười. Nụ cười kia hăng hái, mang theo một chút trêu cợt ý vị, là Franca chưa bao giờ tại Lumian trên mặt thấy qua biểu lộ, ta muốn đi cứu vớt cái thế giới này. Trong thoáng chốc, Franca tựa như đang nghe một cái quen ác tác kịch gia hỏa hiện trường khoác lác. Nàng không có đi nghi vấn, chẳng qua là hỏi, có hy vọng thành công sao? Lumian nhìn phía trước cái kia mảnh không nhìn thấy bờ phế tích, cười cười nói, không đi làm chờ đến, vĩ đại mẫu thân triệt để đánh tan hắn nửa người ý chí, hoàn thành dung hợp chờ đến không trung bình chướng cũng không còn cách nào duy trì, đem không có nửa điểm hy vọng thành công, làm, ít nhất hy vọng sẽ không chờ bằng không, sẽ thêm ra như vậy một chút. Mà lại, cứu vớt thế giới chuyện này, không chỉ là ta chuẩn bị làm, còn có rất nhiều vị cũng tại nếm thử. Nói đến đây, Lumian nghiêng đầu nhìn về phía Franca, ngữ khí trở nên có chút phiêu hốt, phản phất lâm vào nào đó đoạn hồi ức, coi ta điên cuồng, đã không còn lý trí cùng trí tuệ, tinh khiết bằng thần tính bản có thể hành động lúc, loại bản năng này ngược lại để cho ta dòm gặp được một ít bản chất, hoặc là nói căn nguyên. Cái thế giới này hết thảy đều đến từ tối sơ vị kia tạo vật chủ, đủ loại sinh vật là, phi phàm đặc tính là, chuyện vận hành quy luật cùng vận mệnh thần kỳ phát triển cũng thế. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa có phần cách, liền sẽ có tụ hợp, một việc có một mặt tốt, liền sẽ có một mặt xấu, trái lại đồng dạng thành lập. Đây là thế giới bản nguyên, là vạn sự vạn vật tuân theo cơ bản nhất biểu tượng, dù cho vĩ đại mẫu thân loại tầng thứ này tồn tại, cũng không cách nào hoàn toàn tránh cho, chỉ có thể tận khả năng giảm xuống tương ứng ảnh hưởng. Franca nghe được có chút mờ mịt, phép biện chứng ta hiểu, có thể nói cái này, cùng việc ngươi cần sự tình có quan hệ gì? Lumian một lần nữa đưa ánh mắt về phía phế tích, vĩ đại mẫu thân, trước đó bố trí xác thực hiện ra hắn nhóm cấp bậc kia uy năng cùng kỳ diệu, một thoáng đã đạt thành nhiều cái mục đích, nhưng sự chống cự của chúng ta kém chút trở thành một trận chê cười, nhưng có tốt, chắc chắn có hỏng, hắn những bố trí kia đồng dạng lưu lại một chút có khả năng bị chúng ta lợi dụng đồ vật, này tại về sau, có lẽ sẽ phát huy tương đối quan trọng tác dụng. Đồ vật gì? Franca hiểu rõ Lumian nghĩ biểu đạt ý tứ. Lumian lắc đầu, có sự tình ngươi còn không thể biết, ngươi còn không phải thiên sứ. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, đơn giản tới nói chính là, vĩ đại mẫu thân, vì để cho Amibela chân chính giáng sinh, làm rất nhiều bố trí, có đất dụng võ, có tại đi qua tao ngộ thất bại, có thuần túy là làm chuẩn bị ở sau tồn tại, bọn chúng điểm giống nhau là đều lưu lại nhất định dấu vết, thậm chí vật chất. Tỷ như, minh giới chỗ sâu cái kia viên trứng chim, tỷ như, Lugano. Lugano. Franca đầu tiên là kinh ngạc, lập tức thoải mái, cho nên ngươi cho là hắn còn hữu dụng chỗ. Lumian cười cười, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, hắn là chịu trong cơ thể ta Gorgidas mảnh vụn linh hồn hấp dẫn tới, chính là bởi vì có hắn tồn tại, ta mới có thể chiều sâu cuốn vào Montserrat gia xứ sự tình, đạt được Amibela cuốn rốn hài cốt. Chuyện này về sau, hắn đối vĩ đại mẫu thân kỳ thật đã không có tác dụng, chỉ là bởi vì đặc tính ô nhiễm, khiến cho hắn trong mộng có nhất định đặc thù. Ta không sẽ an bài hắn làm cái gì, chỉ cần hắn còn sống, vẫn như cũ thần phục với ta, tại tương lai một cái nào đó then chốt khâu liền có thể phát huy ta muốn tác dụng. Franca không có đi sâu hỏi thăm, bởi vì nàng còn không phải thiên sứ. Nàng kinh ngạc nhìn xem Lumian ở giữa cái kia cái đầu, đắng chát cười nói, có thể ngươi một cái song danh sách một thiên sứ chi vương, tại trước mắt dưới cục thế, lại có thể làm được cái gì? Lumian nghiêng đi đầu, nhìn xem Franca hồ trồng mắt màu xanh nước biển. Khẽ cười nói, quá khứ của ta là cái dạng gì, ngươi đều biết, ta trải qua thế nào một số chuyện, ngươi vô cùng rõ ràng, ta là một cái kẻ thất bại, dù cho đã từng đứng ở qua sân khấu trung ương, từng chiếm được lớn tiếng khen hay, cái kia cũng là bởi vì sau lưng của ta có từng sợi đường tại thao túng, không cần an ủi ta, ta cũng không có cam chịu. Ta tại mộng cảnh trong đô thị học được qua một câu, kẻ ngu xuẩn đến đâu, suy nghĩ 1000 lần 1000000 lần về sau, cũng sẽ thu hoạch được 1 lần chính xác, hiện tại. Ta cái này đã thất bại qua rất nhiều lần người, muốn lần nữa đi khiêu chiến tương lai, có lẽ lần này liền thành công đây. Nói đến đây, Lumian nụ cười trở nên rất là sáng ngời, hoàn toàn không có che giấu chính mình hướng tới cùng chờ mong. Hắn chợt tự giễu một câu, ngược lại với ta mà nói, như thế nào đi nữa cũng sẽ không so tình huống hiện tại càng kém. Franca nhìn xem nụ cười trên mặt hắn, thật lâu không nói gì. Ta còn muốn nhìn một chút, Oro cùng Jenna cuối cùng phục sinh là cái dạng gì, có như thế nào vặn vẹo. Lumian tầm mắt lại một lần trở nên ảm đạm, chiếu ra e chiến tranh mê vụ khi bên ngoài mọc đầy thực vật xanh phế tích, e đến lúc đó, chắc chắn có bao phủ toàn bộ thế giới tai họa, đối vĩ đại mẫu thân về quyến giả cùng các tín đồ tới nói, đây đúng là một trường tai nạn. Ngươi tại sơ kỳ tham dự, nhờ vào đó hoàn thành nghi thức, ăn ma dược, trở thành tai họa ma nữ sau đó, ma thuật sư nữ sĩ sẽ giúp ngươi chuyển di đi vũ trụ rì hoặc là một cái nào đó không bị chú ý tinh hệ, nơi đó có khả năng cải tạo ra thích hợp nhân loại sinh tồn hoàn cảnh. Franca trầm mặt 2 giây nói, được. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cự tuyệt. Lumian nhìn về phía Franca. Franca nhìn phía trước, đôi mắt óng ánh, tầm mắt tĩnh mịch nói, ta ban đầu muốn cự tuyệt, có thể nghĩ đến dù cho trở thành danh sách 2 ma nữ, giống như cũng phái không lên chỗ dụng võ gì. Tại mặt trăng đỏ phủ xuống thời giờ, ma nữ giáo phái không được đến đầy đủ dây phù hộ tổn thất 2 tên gây tai họa ma nữ, hệ lam chi ma nữ ghi cùng hệ tử chi ma nữ gây trong đó. Hệ tử chi ma nữ gây phi phàm đặc tính cùng thân thể tài liệu bị vận mệnh thiên sứ Iulolith đạt được, đi qua 2 lần giao dịch, đến Lumian trong tay, cho Franca, hiện tại liền đợi đến cử hành nghi thức cơ hội. Franca dừng một chút, triển lộ ra bản thân chế nhạo nụ cười, bất quá, ta vừa rồi trả lời cũng đúng là tại qua loa ngươi, miễn cho ngươi lại tiếp tục khuyên ta, hoặc là để cho ngươi nội tâm có lo lắng, ảnh hưởng ngươi phát huy, tóm lại, đi vẫn là không đi, đến lúc đó xem tình huống cụ thể cùng sự tình phát triển mà định ra. Lumian điểm hạ ở giữa cái kia cái đầu, cười cười, nếu thật là đi không được, hoặc là không muốn đi, vậy liền mọi người vĩnh viễn tại cùng một chỗ sống, hoặc là, cùng chết. Đây là chuyện tốt a. Franca nữa là cảm khái nữa là treo chọc đáp lại nói. Lumian không có lại nói tiếp, nhìn phế tích, suy nghĩ không biết tung bay tới nơi nào. Qua một hồi đồng dạng nhìn chăm chú phía trước Franca đôi mắt khẽ động, dùng ánh mắt còn lại liếc mắt hắn một thoáng, ngươi đang suy nghĩ gì? Lumian ở giữa cái kia cái đầu hơi khẽ nâng lên, xuyên thấu qua e chiến tranh mê vụ nhìn phía không trung ửng đỏ ánh trăng cùng ảm đạm quần tinh. Ta đang nghĩ, tại thôn Cốc Đu chưa tao ngộ vụ tai nạn kia, chỗ có sắp xếp, thống khổ cùng tra tấn cũng không từng phát sinh thế giới bên trong. Nếu có cái lão sư tốt nguyện ý dạy bảo ta, cùng Oro cùng một chỗ dẫn dắt ta, nói cho ta biết đạo lý của cuộc đời cùng làm người chuẩn tắc. Cái kia đối mặt hôm nay cục diện như vậy, đối mặt liên quan đến toàn nhân loại mối nguy, ta hẳn là cũng nguyện ý không mang theo một điểm tự hủy khuynh hướng đứng ra, cũng chọn là một cái chân chính thủ hộ giả. Không đợi Franca đáp lại, hắn tự mình cười nói, đáng tiếc, không có nếu như. Hắn lập tức đứng lên, phủi bụi trên người một cái, đối đi theo đứng dậy Franca cười nói, trở về đi, đến bắt đầu kế hoạch bước thứ nhất. Trai ơi, cái kia tòa nhà trong biệt thự xa hoa. Lumian cùng Franca mới vừa gia nhập phòng khách. Đã nhìn thấy, chính nghĩa, nữ sĩ ngồi tại một người ghế sofa chỗ cùng Anthony nói chuyện phiếm, đầy người lông vàng, mang theo viền vàng kính mắt sushi nữ sĩ ngồi xổm ở cạnh ghế salon một bên, tư thế thục nữ, khí chất ôn nhu. Chính nghĩa, nữ sĩ đưa ánh mắt về phía Lumian, ngươi kêu gọi ta người mang tin tức, để cho ta tới, có chuyện gì không? Khi lấy được Udo Fana phi phàm đặc tính cùng thân thể tài liệu về sau, sớm tiêu hóa xong e người giật mộng e ma dược e chính nghĩa e nữ sĩ tại mấy tháng trước hoàn thành nghi thức. Trở thành danh sách 2 kẻ nhìn thấu ghê trước mắt đã là chân chính thiên sứ. Lumian ở giữa cái kia cái đầu lộ ra nụ cười, giọng thành khẩn nói, nữ sĩ, có kiện sự tình ta cần ngươi hỗ trợ. Chương 1121, về nhà, chúng ta về nhà đi. Về nhà. Sushi ngữ khí đột nhiên có chút hốt hoảng. Đúng, hồi trở lại bắt luôn. Chính nghĩa e nữ sĩ nở nụ cười, mắt xanh lục sáng ngời, tràn ngập ước ao và chờ mong. Tựa như về tới chính mình thiếu nữ thời kỳ. Sushi đã hoàn toàn hiểu rõ Ori ý tứ, cẩu trên mặt lộ ra hoài niệm biểu lộ, được. Những năm gần đây, nàng và Ori không phải là không có trở lại Bắc Lung, mặt trăng đỏ buông xuống về sau, càng là thời gian dài đợi ở bên kia, âm thầm vì hôn gia tộc cung cấp bảo hộ, nhưng lần này, Ori muốn làm chính là, chân chính trở về gia đình, trở về phụ mẫu cùng những thân nhân khác bên cạnh. Chính nghĩa Ori thân ảnh nhanh chóng trở nên hư ảo, mang theo đã trở thành thao túng sư Sushi đi xuyên tại tập thể tiềm thức biển cả. Nàng cái kia có rõ ràng cảm khái ý vị thanh âm lưu lại tại chỗ, dần dần tiêu tán ở gió bên trong. Cuối cùng cuộc chiến khúc nhạc dạo sắp vang lên, không quay lại nhà liền không có cơ hội, ta không muốn mang lấy tiếc nuối đi nghênh đón chân chính tận thế. Vương quốc Loen, Bắc Lung. Chính nghĩa Cody cùng Sushi thân ảnh theo tập thể tiềm thức trong biển rộng đi ra, tiến nhập khoảng cách hoàng hậu khu rất gần một lối đi. Các nàng không có vội vã về nhà, dùng một loại hưởng thụ sinh hoạt hàng ngày tư thái dạo bước tại bên đường. Không ai chú ý các nàng, cũng không ai phát hiện hôn bá tước nữ nhi tại không mang nữ bột cùng bảo tiêu tình huống dưới trà trộn tại đám người, đông nhìn một cái, tây nhìn một chút. Lúc này, mang theo tơ lụa mũ dạ, quần áo đắc thể chư vị thân sĩ cùng chống đỡ che nắng dù nữ sĩ các tiểu thư tại cửa hàng bách hóa, cấp cao quán cà phê, ca kịch viện này địa phương ra ra vào vào, hai chỗ ngồi hoặc bốn tòa xe ngựa vội vã địa lộ qua, tâm đường suối phun bên cạnh có một cái nhỏ gánh xiếc thú đang biểu diễn, chung quanh tụ tập không ít hài đồng, nơi xa, dâng lên lấy màu trắng hơi nước cơ giới bốn bánh xe đang ở lái rời, nhường đường mặt rung động từ từ đi xa. Chính nghĩa khi Ori chuyên chú nhìn xem cảnh tượng như vậy, không có che giấu tự thân lưu luyến. Bỗng nhiên, nàng nhìn rõ đến một chuyện nào đó, đưa ánh mắt về phía đang chuẩn bị bên trên bốn bánh bốn tòa xe ngựa một nam một nữ. Người trước thân mặc màu đen trang phục chính thức, người sau phủ lấy sa mỏng buông xuống màu vàng váy dài, vẽ lấy tươi mát trang dung. Ngay tại chính nghĩa khi Ori nhìn sang lúc, hai người này bỗng nhiên đứng thẳng bất động ngay tại chỗ. Khóe mắt của bọn họ, lỗ mũi, miệng, lỗ tai cùng nhiều cái lỗ chân lông bên trong điên cuồng mọc ra hoặc tông hạt hoặc xanh đậm thực vật, có cành cây, cũng có dây leo. Bọn hắn cấp tốc nhiễm lên màu đỏ tươi màu sắc con mắt chất chứa mãnh liệt ác ý nhìn phía phu xe, nhìn phía chung quanh người đi đường. Bọn hắn cảm thấy hẳn là đợi thêm một chút chờ với bản thân trạng thái khá hơn một chút, tái phát động tập kích. Có thể biến hóa của bọn hắn cũng không có bị xe phu đám người coi nhẹ, từng tiếng hoảng sợ kêu to đâm rách an bình cùng náo nhiệt, quanh quẩn tại cả con đường lên. Những người đi đường dốc hết toàn lực thoát đi lên hiện trường, chẳng qua là mấy giây, một nam một nữ kia bốn phía liền trở nên trống rỗng. Sự điên cuồng của bọn hắn tùy theo bị dẫn nổ, phanh trong thanh âm, từng đoàn máu thịt xen lẫn màu xanh lá thực vật cùng đỏ ửng ánh trăng rơi vãi ra bên ngoài. Rất nhanh, một đội mang theo hắc ám thánh huy trực đêm giả chạy tới. Bọn hắn cấp tốc xử lý lên những cái kia lệnh người da đầu tê dại máu thịt cùng hài cốt. Nguyên bản tại chạy những người đi đường bỗng nhiên thả chậm lại bước chân, hoặc nặng mới cùng đồng bạn cười cười nói nói, hoặc đi vào bên cạnh quán cà phê, muốn ly cà phê. Phối hợp món điểm tâm ngọt, nhàn nhã vừa thích ý. Phu xe cũng về tới chính mình chiếc xe ngựa kia bên trên, nhìn nơi xa chờ đợi khách nhân. Bọn hắn đều coi thường, trực đêm giả, thanh lý hiện trường hành vi, bọn hắn thậm chí không có hướng bên kia nhìn lên một cái. Bọn hắn tự hồ đã di quên hết vừa rồi phát sinh sự tình, trở về thông thường sinh hoạt. Chính nghĩa Ori ngừng chân đứng ngoài quan sát một hồi, thở dài, tiếp tục hướng hoàng hậu khu đi đến. Cũng không lâu lắm. Nàng mang theo Sushi lần nữa tiến vào tập thể tiềm thức biển cả, theo chính mình nhiều năm chưa đặt chân phòng ngủ một góc đi ra. Gian phòng bên trong, ăn mặc lục bạch hai màu váy dài một cái khác Ori đang ngồi ở trước bàn trang điểm, cho mình mang nhỏ nhắn hoa tai làm bằng ngọc trai. Nàng nghiêng đi thân thể, nhìn về phía Y chính nghĩa Y Ori, vui mừng nói, ngươi cuối cùng hồi trở lại đến rồi. Nàng chợt dùng kiểm chứng giọng điệu hỏi, ngươi trở thành thiên sứ rồi. Chính nghĩa Ori mỉm cười gật đầu nói, đúng vậy. Hao tốn một đoạn thời gian rất dài tới chuẩn bị nghi thức, mãi đến 3 tháng trước mới hoàn thành. Người xem, đường tắt danh sách 2, kẻ nhìn thấu, tấn thăng nghi thức yêu cầu đi sâu ít nhất 1 vạn người loại tiềm thức, biết rõ ràng đối ứng người chân thật nhất hoảng sợ, bản năng nhất dục vọng cùng chỗ có tâm lý vấn đề căn nguyên, sau đó lưu lại thuộc về tự thân ấn ký. Này không chỉ rườm rà, mà lại nguy hiểm, bởi vì mỗi người đều có thần tính, đều tại chịu tập thể tiềm thức biển cả ăn mòn cùng ảnh hưởng. Kế thừa cổ lão nhân loại khắc sâu nhất những cái kia nhận biết cùng ấn tượng, đến mức tiềm thức chỗ sâu đều tồn tại hỗn loạn, điên cuồng, nguyên thủy một mặt, muốn nhìn rõ này chút, nhất định phải tự mình tiến vào, hơi bất lưu thần hoặc ra chút ngoài ý muốn, liền sẽ phải gánh chịu ô nhiễm, tinh thần thất thường, thậm chí mất khống chế. Tại đây cái nghi thức bên trong, về số lượng yêu cầu có thể dùng địa vị càng cao hơn ô phi phàm giả tới giảm xuống, nhưng ý vị này càng lớn nguy hiểm, nếu như đi sâu ma thuật sư nữ sĩ tiềm thức. Vậy rất có thể gặp được phúc sinh huyền hoàng thiên tôn còn sót lại tinh thần lạc ấn hoặc đi qua hư ảnh, nếu là dùng Lumian làm mục tiêu, một mình hắn liền có thể thỏa mãn nghi thức nhu cầu, nhưng nhìn rõ bên trong tất nhiên sẽ trực diện nguyên thủy nhất điên cuồng nhất tinh thần, trực diện tối sơ vị kia tạo vật chủ hoặc nguyên sơ thượng đế, thân ảnh. Cái kia rất nguy hiểm a. Mang lên trên hoa tai làm bằng ngọc trai Ori tò mò hỏi. Nàng đã có hơn 20 tuổi, cách cư xử và khí chất đều trở nên thành thục. Nhưng trong lúc nói chuyện còn lưu lại một điểm thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ. Chính nghĩa Ori cười cười nói, xác thực nguy hiểm, đang chuẩn bị nghi thức quá trình bên trong, ta gặp qua ác liệt nhất nhân tính, điên cuồng nhất dục vọng, hỗn loạn nhất nhận biết, cũng đã gặp cao thượng nhất nhân cách, tốt đẹp nhất tình cảm cùng cao quý nhất lý tưởng, có đôi khi, lẫn nhau mâu thuẫn một đôi lại đồng thời tồn tại ở một người tiềm thức chỗ sâu. Nhân tính là phức tạp. Ori gật đầu tán đồng. Nàng quan sát E Chính Nghĩa khi Ori mấy giây, có chút thở dài cùng cảm hoài mà hỏi thăm, những năm này, ngươi đi qua rất nhiều nơi a. Chính Nghĩa Ori mặt mang ôn nhu vui vẻ nói ra, ta tại Đông Khu ở qua một năm, tại Trai Ơ khu vườn cây phía Nam ở qua một năm, tại phía Nam Đại Lục ở qua một năm, ở giữa biển ven bờ mấy cái kia đại thành thị lần lượt ở qua gần hai năm, nơi đó là sắt thép cùng hơi nước quốc gia, có loại kiến trúc như là sắt thép đúc thành đại thụ, giữa lẫn nhau nằm cạnh rất gần, nhánh cây, tương thông, mỗi một khối vỏ cây cùng mỗi một mảnh lá cây liền là một cái phòng, ở một gia đình, các công nhân gia đình, chỉ có rất ít lá cây cùng vỏ cây có thể soi sáng ánh nắng. Ori nghe được hết sức nhập thần, phản phất chính mình cũng đi nhiều như vậy địa phương, hiểu biết nhiều chuyện như vậy. Hồi lâu sau, nàng mong đợi hỏi, ngươi có đáp án sao? Không có một cái nào đáp án là có thể trả lời tất cả vấn đề. Chính Nghĩa Ori tự giễu cười một tiếng nói, ta hiện tại chỉ hiểu rõ một việc, cái kia chính là nhân loại nhất định phải đoàn kết lại, hướng thần linh thể hiện ra toàn thể lực lượng, mới có thể có đến càng cao địa vị, tựa như các công nhân, nông phu nhóm, những mục dân, viên chức nhỏ nhóm nhất định phải không sợ nguy hiểm, đoàn kết lại, hướng thượng tầng hướng những người thống trị thể hiện ra toàn thể lực lượng, mới có thể tranh thủ đến tốt hơn đãi ngộ, càng nhiều bảo đảm. Cho nên, chúng ta không thể đứng tại sinh mà làm thần những cái kia tồn ở một bên, hắn nhóm không cần neo, nhân loại đối hắn nhóm không chỗ hữu dụng cùng ý nghĩa, nếu như hắn nhóm thu hoạch được thắng lợi cuối cùng, sự hiện hữu của chúng ta cùng diệt vong, vui sướng cùng thống khổ đem chỉ ỷ lại tại hắn nhóm hỉ nộ ái ố cùng hỗn loạn ý niệm, tự thân hoàn toàn bất lực. Ori nghe được Chính Nghĩa trong giọng nói phiền muộn cùng lo lắng, thế là dùng xinh đẹp giọng điệu trấn an nói, chúng ta xác thực không cần sinh mà làm thần tồn tại, nhưng chúng ta có sinh tới cao quý. Không. Chính Nghĩa Ori lắc đầu, cạn vừa cười vừa nói, cao quý không phải huyết thống, thân phận và địa vị, mà là tâm linh cùng phẩm cách. Nàng hướng ăn mặc lục bạch hai màu váy dài Ori đưa tay phải ra. Hoan nghênh về nhà Ori lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng linh hoạt cùng Chính Nghĩa hoàn thành vỗ tay. Ba thanh thúy thanh âm bên trong, hai bóng người bỗng nhiên nặng chồng lên nhau, cũng không phân biệt lẫn nhau. Ori đổi lại bộ kia lục bạch hai màu váy dài, mang tốt hoa tai làm bằng ngọc trai, vẽ lên cái đơn giản trang dung, rời đi phòng ngủ, tại nữ bột cùng Sushi làm bạn bên trong, xuôi theo cầu thang hướng xuống, xuyên qua phòng, đi tới sân nhảy lầu 2. Nơi này treo treo thủy tinh chế thành đèn treo, có toàn bộ dàn nhạc đang diễn tấu, ăn mặc lễ phục cách cư xử ưu nhã nam nam nữ nữ nhóm hoặc bưng chén rượu. Ba năm người tụ tập tại cùng một chỗ nói chuyện phiếm, hoặc có đôi có cặp, trong sàn nhảy đi theo giai điệu dạo chơi. Ori theo người hầu bưng trên khay cầm chén màu vàng nhạt sâm pan, đứng ở lầu hai lan can bên cạnh, nụ cười ôn nhu mà nhìn xem phụ thân hôn bá tước, mẫu thân Kailin phu nhân cùng chính mình rất quen thuộc những quý tộc kia nói chuyện phiếm, nhìn xem đại ca cùng nhị ca mang theo nữ sĩ uyển chuyển nhảy múa. Nàng không có đi tham dự, cứ như vậy miệng hơi cười mà nhìn xem. Đến đêm khuya, toàn bộ bắt luôn đám người làm lên cùng một cái mộng. Trong mộng, có nói tiếng âm tự hồ muốn nói, Medici tiên sinh, Lumian. Ly muốn cùng ngài gặp một lần, bởi ngài quyết định thời gian cùng địa điểm. Như thường mà nói, thanh âm này chỉ có thể ở bắt luôn cư dân trong mộng hoặc trong lòng tiếng vọng, muốn lan tràn đến những thành thị khác mặt khác quốc gia, cần phải mượn tập thể tiềm thức biển cả chậm rãi truyền bá cùng cảm nhiễm. Nhưng lần này, nó cấp tốc liền bị bắt luôn bên ngoài sinh linh nhóm nghe được. Cơ hồ không có thời gian khoảng cách. Medici tiên sinh, Lumian. Ly muốn cùng ngài gặp một lần, bởi ngài quyết định thời gian cùng địa điểm. Đem hai chân gác qua trên bàn nghị hồng thiên sứ, Medici móc móc lỗ tai, kệ ha ha thì cười nhạo nói, hôm nay mới dám làm ra quyết định này sao? Ta cũng chờ gần một năm. Chương 1122, đàm phán, hồng thiên sứ, Medici ngồi tại do từng kiện thiết hắc sắc binh khí hợp lại mà thành vương tọa bên trên, nhìn dội tối dòng máu màu đỏ phòng khách. Đem chân phải nâng lên, gác qua bên trái trên đầu gối. Trước mắt của hắn, mọc ra ba cái đầu Lumian thân ảnh nhanh chóng vẽ ra. Ăn mặc áo sơ mi trắng, màu đen áo lót cùng màu đậm quần dài Lumian nhìn về phía Hồng Thiên Sứ, Medici, dùng trêu chọc giọng điệu nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trốn trước, xác nhận ta không mang giúp đỡ về sau, mới cùng gặp mặt ta. Đang khi nói chuyện, Lumian sau lưng bốc cháy lên ngọn lửa màu tím, chúng nó cấp tốc ngưng kết, biến thành to lớn. Dùng một chút máu tươi thiết hắc sắc chỗ ngồi. Ngươi làm sao không lo lắng nơi này có trí mạng bẫy rập? Hồng Thiên Sứ Medici lay động lên chân phải, cười nhạo lấy hỏi ngược lại. Lumia ngồi xuống, sau dựa vào thành ghế, không lắm để ý hồi đáp. Ta rất chờ mong ngươi trí mạng bẫy rập, cái này cũng có thể là một chuyện tốt. Xóa huyết hồng tóc dài kỳ hồng thiên sứ Medici đem tay phải đặt tại thiết vương tọa trường kiếm trên lan can, một mặt khinh miệt hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lumian dị thường thành khẩn hồi đáp, ta tìm ngươi là muốn mời ngươi giao ra trong cơ thể ngươi hai phần, chinh phục giả phi phàm đặc tính. Ha ha! Hồng thiên sứ Medici phá lên cười, ta sống mấy ngàn năm, chưa từng nghe qua dạng này thỉnh cầu, lúc trước Alissa. Tu Đo đều không dám nói thế với, hắn rất rõ ràng, trong chiến tranh không có được, đàm phán bên trong cũng lấy không được. Lumian phản phất không nghe thấy khi Hồng thiên sứ Medici trào phúng. Phối hợp nói ra, nam phía bắc đại lục đã trên thực chất bị hủy diệt, nếu như không phải cực quang hội tín ngưỡng vị kia cưỡng ép dung nạp, hỗn độn hải ngăn trở đọa lạc mẫu thần buông xuống ban đầu chế tạo những cái kia trùng kích, nếu như không phải hắn cùng ngu giả tiên sinh phối hợp, đã sáng tạo ra bảo hộ khu, xã hội loài người đã sớm sụp đổ, bao quát chúng ta ở bên trong tất cả mọi người đã chết đi, sau đó thu hoạch được tân sinh. Nghe đến đó, Hồng thiên sứ Medici cắt ngang Lumian lời nói, nguyên nhân chủ yếu nhất không phải Adam cùng ngu giả đã cứu chúng ta, hắn nhóm lúc ấy ngay cả mình đều không bảo vệ được. Chúng ta vẫn như cũ sống sót là bởi vì đọa lạc mẫu thần nhằm vào chính là phía Tây Đại Lục, là ông chúa. Lumian cũng không phủ nhận y Hồng thiên sứ Medici lời giải thích, tiếng nói bình thản nói bổ sung, nếu không phải ngu giả tiên sinh mượn nhờ đọa lạc mẫu thần bản năng khao khát lừa gạt hắn, nhưng hắn chủ động xông vào phong ấn phía Tây Đại Lục thiên tôn bình chướng. Sau đó dựa vào tự thân cùng bình chướng liên hệ làm tăng cường, nếu không phải thiên sư chờ phía Tây Đại Lục cao vị giả kéo dài bùng cháy chính mình sinh mệnh, mượn nhờ nguyên chất lực lượng hỗ trợ duy trì bình chướng, dù cho chỉ dựa vào đọa lạc mẫu thần, tự nhiên tản mát lực lượng cùng đối ứng biểu tượng bản năng ảnh hưởng, bảo hộ khu cũng duy trì không đến bây giờ. Có thể này chút cũng nhanh đến cực hạn, 2 tháng trước, đọa lạc mẫu thần tại phong ấn phía Tây Đại Lục xám sương mù trắng bên trong bắt được ông chúa xác thực khát vọng để cho mình đúng nghĩa trưởng nữ Almibella lần nữa sinh ra, nhưng cũng không nguyện ý cùng đọa lạc mẫu thần một lần nữa hòa làm một thể. Hắn sinh ra bản thân ý thức, thu hoạch được bổ sung cùng tân sinh, đã có 7-8 ngàn năm thời gian, hoặc là càng lâu, khẳng định không muốn như vậy mất đi. Hiện tại, đọa lạc mẫu thần cùng ông chúa đang ở giằng co, phế tích giới cùng phía Tây Đại Lục đều thu được đã lâu bình tĩnh. Chỉ có tự nhiên tản mát lực lượng cùng mẫu thân đối ứng biểu tượng còn tại tạo thành ảnh hưởng. Khả năng này là chúng ta cuối cùng an bình thời gian, ai cũng không biết đọa lạc mẫu thần cần muốn bao lâu thời gian mới có thể triệt để đánh tan ông chúa tân sinh mấy ngàn năm ý chí, một lần nữa dung nạp này phần nguyên chất, có lẽ còn có 1 năm, có lẽ chỉ còn 2-3 tháng. Chúng ta không có bao nhiêu thời gian, cho nên ta mới tới tìm ngươi. Hồng thiên sứ Medici ta một tiếng, nói đến vĩ đại dường nào, cỡ nào thần thánh a. Có thể dựa vào cái gì là ta nắm 2 phần chinh phục giả phi phàm đặc tính cho ngươi? Ngươi không thể đem ngươi cái kia phần chinh phục giả phi phàm đặc tính cho ta, chủ động rời khỏi hồng tế tự vị trí cạnh tranh sao? Hy sinh là tự nhủ, không phải đối với người khác. Lumian nở nụ cười, cười đến hồng thiên sứ, Medici đột nhiên có loại chính mình đạp trúng bẫy rập cảm giác. Lumian đuôi lông mày khóe mắt đều mang tới nụ cười nhẹ nhõm, có khả năng a. Ta đáp ứng ngươi. Ta cái này nắm chinh phục giả, phi phàm đặc tính cho ngươi, phụ thêm 1 phần tận thế ma nữ, phi phàm đặc tính, đến lúc đó, thân thể ta cân bằng mất đi, chắc chắn tử vong, ngươi cũng không cần lo lắng lại có người nào cùng ngươi cạnh tranh hồng tế tự, vị trí. Hắn ngữ tốc nhanh chóng, tự hồ không muốn cho Medici đổi ý cơ hội. Hồng thiên sứ Medici chuyên chú nhìn xem hắn, phản phất tại ước định thành ý của hắn cùng lời nói chân thực tính. Lumian thân thể đều buông lỏng xuống. Tiếp tục nói, yêu cầu duy nhất là, ngươi nhất định phải kế thừa vận mệnh của ta, thân phận, này nửa người cùng này cái đầu. Nói xong, hắn nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu trái ở giữa cái kia tờ ám kim sắc kỳ dị mặt nạ. Hồng thiên sứ Medici tầm mắt tại tối mặt nạ vàng kim, Alista. Tu đo mỹ hình gương mặt cùng chết mẫu tính gương mặt ở giữa vừa đi vừa về xoay chuyển mấy lần, kì ha ha thì cười nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tiếp nhận sao? Kế thừa này phá ngoạn ý. Còn không bằng tại tận thế hàng lâm lúc ngã xuống. Dũng khí của ngươi đâu? Lumian kích thích lên Medici. Dũng khí cùng trí tuệ cũng không mâu thuẫn, cũng không ảnh hưởng ta phán đoán tốt hay xấu. Hồng thiên sứ y Medici đổi tư thế, đem chân trái gác qua trên đùi phải, rung a rung, rung a rung. Lumian một mặt thất vọng dễu cợt nói, vậy ngươi còn tranh cái gì hồng tế tự? Không dựa vào này cái đầu này nữa cổ thân thể đặc thù. Ngươi có thể bất lực đi nghi thức liền trở thành hồng tế tự sao? ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn thỏa mãn thành thần nghi thức yêu cầu sao? Không dựa vào này cái đầu này nữa của thân thể đặc thù, ngươi có thể tốc độ cao tìm ra nguyên sơ ma nữ chết, đem hắn hạ gục sao? Không dựa vào này cái đầu này nữa của thân thể đặc thù, ngươi có thể đoạt tại đọa lạc mẫu thần dung nạp tốt ông chúa trước, hàng phục nghiệt long, hoàn toàn dung nạp tai họa chi thành sao? Coi như thật làm cho ngươi tại tận thế hàng lâm trước thành căn nguyên chi họa, hủy diệt thiên tai, đến lúc đó, có thể phát huy tác dụng, cũng không cách nào cùng có này cái đầu này nữa của thân thể đặc thù vĩ đại tồn tại so sánh, còn không phải như vậy ngã xuống. Hiện tại, chúng ta ở vào tuyệt đối thế yếu, muốn cứu vớt bản thân, cứu vớt mọi người, cứu vớt cái thế giới này, nhất định phải nắm mỗi một điểm có khả năng lợi dụng đặc thù dùng đến cực hạn, chỉ có dạng này, mới có thể xuất hiện như vậy một chút hy vọng. Medici, ngươi là một tên hèn nhát, ta xem thường ngươi. Hồng Thiên Sứ, Medici, ha ha, cười nói, không cần khiêu khích, cũng không cần kích thích ta, ta làm ra một cái quyết định cho tới bây giờ không phải là bởi vì những thứ này. Hắn trầm mặc mấy giây lại nói, ngươi nói rất có đạo lý, nếu muốn ở vĩ đại mẫu thân dung nạp tốt ông chúa trước trở thành căn nguyên chi họa, nhất định phải có đầy đủ đặc thù, nhưng dạng này sau khi tấn thăng, tự thân ổn định tồn tại còn có thể duy trì bao lâu? Không biết, khả năng vài phút. Cũng có thể là mấy năm, vài chục năm, còn có thể tại một ít trợ giúp dưới, dựa vào đặc thù biện pháp duy trì mấy ngàn mấy vạn năm, hoặc là càng lâu. Lumian thẳng thắn hồi đáp. Hồng Thiên Sứ Medici đưa mắt nhìn Lumian cùng cái kia cái đầu một hồi lâu, lắc đầu nói, nếu như chẳng qua là nhiều cái ý thức cùng tồn tại tại một thân thể, ta từng có qua kinh nghiệm phong phú, cũng không gạt bỏ, nhưng nghĩ tới muốn cùng Alissa. Tu đo cái tên điên này vĩnh viễn đợi tại cùng một chỗ. Đồng thời hắn còn không phải dùng phi phàm đặc tính hình thức tồn tại, ta liền không tiếp thụ được. Lumian bên trái cái kia cái đầu có chỗ chuyển động, Alista. Tudor anh Tuấn Dương Cương gương mặt nhìn về phía Y Hồng Thiên Sứ Y Medici. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, một mặt xem thường. Quỷ nhát gan, dũng khí của ngươi đâu? Ngươi có phải hay không chỉ còn lại có miệng không có thua qua? Lumian giúp Tudor nói ra hắn lời muốn nói. Hồng Thiên Sứ, Medici ta, một tiếng, hạ lệnh rút lui cùng từ bỏ cũng cần dũng khí. Lumian thở dài, ngược lại hỏi, cho nên, ngươi đáp ứng. Này chỉ là nghĩ biện pháp tách rời hai phần nghề chinh phục giả gây phi phàm đặc tính, đưa chúng nó giao cho Lumian sự tình. Hồng Thiên Sứ, Medici nhếch miệng nói, còn không có, còn thiếu một chút. Ta đang suy nghĩ, muốn hay không cùng ngươi tới một trận đơn đấu, người nào thua ai đi đi đường này, hoặc là... Hắn dừng một chút. Nụ cười sáng lạng nói, ngươi cầu ta à? Lumian rung lên một giây, đứng lên, nghiêm túc nói, vĩ đại chiến tranh chi thần, máu và lửa biểu tượng, náo động cùng phân tranh chúa tể, ta hướng ngài khẩn cầu ngài cứu vớt cái thế giới này, khẩn cầu ngài cho ta hai phần, chinh phục giả phi phàm đặc tính. Nghe được, cứu vớt cái thế giới này, câu nói này, Hồng Thiên Sứ, Medici biểu tình biến hóa một thoáng, tự hồ nghĩ cười nhạo, lại tự hồ ngây ngẩn cả người, tự như đột nhiên nhớ lại một ít chuyện. Chờ đến Lumian hoàn thành khẩn cầu, vị này thiên sứ chi vương dẻo cợt nói, ngươi mỹ lệ đâu? Không đợi Lumian đáp lại, hắn hơi nhấc cái cằm nói, ta đáp ứng ngươi, nhưng có ba cái yêu cầu. Thỉnh giảng. Lumian thái độ phi thường tốt. Hồng Thiên Sứ, Medici cân nhắc một chút nói, điều yêu cầu thứ nhất, ngươi nếu là thật thành căn nguyên chi họa tại tận thế hàng lâm lúc, nếu có dư lực, trong nom một thoáng Enhon gia tộc và Sorong gia tộc, còn có. Hậu duệ của ta an bút đám người. Không có vấn đề. Lumian không chút do dự đáp ứng xuống. Hồng Thiên Sứ, Medici một lần nữa lộ ra nụ cười. Yêu cầu thứ hai, trở thành căn nguyên chi họa. Về sau, ngươi dùng một phần chinh phục giả phi phàm đặc tính tới chống đỡ là có thể. Đến lúc đó nhớ kỹ nắm mặt khác hai phần tách ra trả lại cho ta. Trở thành danh sách phía trên hoặc là nói cựu nhật người điều khiển chỉ cần muốn đối ứng nguyên chất. Tương ứng đường tắt duy nhất tính cùng này chút đường tắt cắt một phần danh sách một phi phàm đặc tính. Có khả năng. Lumian cũng không thèm để ý. Hồng Thiên Sứ Medici đem chân trái để xuống, chậm rãi đứng lên nói, yêu cầu thứ ba, giúp ta cho Adam một quyền, sau đó nói cho hắn, không nên tức giận, đây là hy sinh cần thiết. Đơn giản như vậy. Lumian chọn lấy hạ lông mày. Medici, ha ha, cười nói, không phải đâu. Thủ tiêu hắn. Mọi người cùng nhau chết. Lúc trước, hắn nếu là nguyện ý thẳng thắn cùng ta giảng, ta cũng không phải là không thể tham dự hắn thí nghiệm, cũng không phải là không thể trước hy sinh một thoáng, người xem cuối cùng đều sẽ trở nên như thế âm u à, vĩnh viễn không tin người khác. Nói xong, Hệ Hồng Thiên Sứ Medici dùng một loại treo tức giọng điệu nói, chính ta không có cách nào tách rời tự thân cao nhất danh sách phi phàm đặc tính, chỉ có thể mời ngươi giáo phụ giúp đỡ, nhưng ta không tưởng niệm hắn tôn danh. Lumian gật đầu, tiếng nói trầm thấp dùng hêm ngữ thì thầm, Ngao Du vận mệnh cái bóng, tồn tại quá khứ lừa gạt chi thần, đã định trước đến cứu chủ. Chương 1123, nhắc nhở, Amon liếc mắt nhìn hai phía, mỉm cười nói, các ngươi đàm tốt. Có muốn tới hay không một trận quyết đấu? Các ngươi thợ săn, kiên nhẫn thật là tốt a, năm ngoái tháng 9 liền nên nói sự tình, thế mà kéo cho tới bây giờ. Nói xong, Amon nhẹ nhàng trống dưới chưởng, vì hai vị y thợ săn ghi kiên nhẫn. Hồng Thiên Sứ, Medici lập tức bật cười một tiếng, ngươi cũng đổi đường tắt, làm sao còn giống quả đen như thế oa oa oa réo lên không ngừng. Tới đi, đừng chậm trễ thời gian. Đánh cấp ê người khác cao nhất danh sách phi phàm đặc tính không phải một chuyện dễ dàng, dù cho mục tiêu từ bỏ đối kháng, chủ động phối hợp, cũng cần thời gian không ngắn, cũng tồn tại không nhỏ thất bại xác suất, đồng thời bản thân vẫn phải có cực cao vị cách. Thúc giục xong Amon, Hồng Thiên Sứ một lần nữa ngồi xuống chính mình thiết vương tọa bên trên, sau dựa vào thành ghế, nhếch lên chân phải, bày ra bình thường hung hăng càng quấy tư thế. Hắn trên mặt không có hoảng sợ, cũng không có thất lạc, chẳng qua là ánh mắt hơi lộ ra chạy không, giống như tại hồi ức. Ngươi đang suy nghĩ gì? Amon cười hỏi. Hồng Thiên Sứ Medici ha ha cười nói, nghĩ ngươi xuất sinh trước sự tình. Amon lắc đầu, dùng tay phải nhéo một cái kẹp ở trong hốc mắt đơn mảnh kính mắt. Hắn tay trái thì xuất ra một quả màu đỏ quả táo, tiến đến bên miệng, khách tế cắn một cái. Ta chờ đợi ngày này chờ lâu lắm rồi. Amon cười nói đồng thời, trên mặt đơn mảnh kính mắt bỗng nhiên sáng lên. Hắn hướng Hồng Thiên Sứ Medici vươn tay phải, thủ đoạn trầm trọng chậm rãi chuyển động. Hồng Thiên Sứ Medici đột nhiên bị nhen lửa, toàn thân trên dưới đều đặt sáng ngời ngọn lửa màu tím bên trong. Hắn thừa nhận loại thống khổ này, duy trì trêu tức nụ cười. Tại trong liệt hỏa bùng cháy, tại trong liệt hỏa vĩnh hằng. Đem Hồng Thiên Sứ Medici cái kia hai phần chinh phục giả phi phàm đặc tính đánh cắp ra tới, giao cho Lumian về sau, Amon rời đi bảo hộ khu. Hắn đứng tại vẫn như cũ lao nhanh xen vô lòng chảo sông phía trên. Nhìn ra xa lên xa xa thế giới, từng cây to lớn đến phản phất nhanh vươn vào bầu trời tượng thụ đứng ở đại địa phía trên, xanh thẳm màu xanh lá bao trùm nhân loại lưu lại văn minh, qua qua qua, tiếng la khóc thỉnh thoảng vang lên, nương theo lấy quần thể bay lượn động tĩnh. Đột nhiên, mơ hồ có thể thấy được xám sương mù trắng bên trong, thất tha thất thểu đi tới một đạo thân ảnh. Thân ảnh kia tướng mạo tuấn tú, ăn mặc trang phục chính thức, đôi mắt màu đỏ tươi, nghiễm nhiên là danh sách không tính quá thấp huyết tộc. Ra bảo hộ khu về sau, này huyết tộc thân thể cấp tốc liền phát sinh dị biến. Hắn sụp đổ thành máu thịt chi khối, mọc ra đại lượng sinh dục khí quan, này có đến từ nam tính, có thuộc về nữ tính, có bắt nguồn từ đặc thù sinh vật. Chúng nó lẫn nhau chuyển động cùng nhau lấy, cùng cảnh vật chung quanh bên trong tảng đá, vật liệu gỗ, dây leo chờ chuyển động cùng nhau lấy, thai nghén lên muôn hình muôn vẻ tân sinh mệnh. Amon nhiều hứng thú nhìn ra ngoài một hồi, nâng tay phải lên. Bắn ra một đóa gần như vô hình vô sắc hỏa diễm, ngọn lửa kia rơi vào điên cuồng nhúc nhích không ngừng dựng dục máu thịt chi khối bên trên, trong nháy mắt đem người sau nhóm lửa, tính cả mới sinh mệnh cùng một chỗ thiêu thành tro tàn. Amon ngược lại đưa ánh mắt về phía xám sương mù trắng rìa, xem tới đó có ba tên huyết tộc tại nhìn chăm chú chính mình, người cầm đầu là mang theo nửa cao tơ lụa mũ dạ rì mặt trăng tiên sinh Emlyn. Amon cười cười, một lần nữa nhìn về phía từng cây to lớn tượng thụ sừng sững địa phương. Đêm nay hắn phụ trách trực đêm. Chạy đến thanh lý dị biến giả e mặt trăng thì tiên sinh Emlyn ngóng nhìn một hồi, đi ra xám sương mù trắng, nhẫn nại lấy ửng đỏ ánh trăng chiếu rọi, thu về đã bị nghiêm trọng ô nhiễm phi phàm đặc tính. Hắn cùng hai gã khác huyết tộc lẫn nhau nhìn thoáng qua, trầm mặt quay trở về bảo hộ khu. Phong ấn tốt cái kia phần phi phàm đặc tính về sau, Emlyn trở lại ở vào Bắc Lung tự thân chỗ ở, ngồi đến cửa sổ sát đất trước, nhìn ra xa lên không trung mặt trăng đỏ. Chỉ có đang bảo vệ khu, hắn mới có thể cảm nhận được ửng đỏ chi nguyệt mang tới an bình, mang tới linh tính sinh trưởng cùng độc thuộc về ban đêm mỹ lệ. Phế tích giới ửng đỏ ánh trăng đối bọn hắn huyết tộc tới nói, là một loại thống khổ, tự hồ nghĩ đem bọn hắn nhóm lửa, đốt thành thuần túy linh tính. Hồi trở lại muốn đi qua trong khoảng thời gian này trải qua, luôn luôn bản thân cảm giác tốt đẹp Emlyn cũng không khỏi sinh ra trầm trọng cảm xúc. Trước kia, hắn luôn nói chính mình muốn trở thành huyết tộc cứu thế chủ, đồng thời tràn ngập động lực. Nhưng đó là tại thủy tổ vẫn còn, huyết tộc tận thế vẫn tồn tại tiên đoán ở trong tình huống dưới, hiện tại, huyết tộc tận thế thật sự rõ ràng đến, phát sinh. So với cách khắc phi phàm giả, mặt trăng đỏ buông xuống về sau, huyết tộc cùng người trồng trọt đường tắc phi phàm giả nhận ảnh hưởng càng sâu, càng nghiêm trọng hơn. Gần đã qua một năm, em Linh đã không biết thấy qua nhiều ít vị đồng tộc dị hóa thành quái vật hoặc biến thành hung tàn nhất kẻ địch, cũng tự tay xử lý trong đó rất lớn một bộ phận. Mỗi ngày đều có quen thuộc gương mặt đang cáo biệt, mỗi ngày đều có khiến người bi thương sự tình đang phát sinh. Cái này là tận thế. Cho đến bây giờ, cùng mặt trăng đỏ buông xuống trước so với, huyết tộc nhân khẩu chỉ còn lại có nguyên bản một nửa, hơi ít một chút. Ta có thể làm sao cứu vớt? Mặt trăng, em Linh nghiêm túc suy nghĩ lên vấn đề này, không còn là mơ màng, không nữa thỏa thuê mãn nguyện. Chịu mặt trăng đỏ buông xuống ảnh hưởng, huyết tộc công tước nhóm chuyển động càng nhận hạn chế, tùy tiện không dám sử dụng năng lực, sợ hãi một thoáng liền mất khống chế dị hóa, em Linh chờ đợi tước đã là huyết tộc có thể động dụng sức mạnh lớn nhất. Mơ hồ đoán được mặt trăng đỏ, cũng chính là vĩ đại mẫu thân, buông xuống vì cái gì có thể mang đến như thế lớn ảnh hưởng, em Linh lại nghĩ đến suốt cả một buổi tối, vẫn như cũ không thể nghĩ ra nên như thế nào cứu vớt tự thân bộ tộc. Mặt trời mọc, ba ngày tiến đến, hắn kéo lên màn cửa, nằm dài trên giường, tiến nhập ngủ say, hy vọng tự thân sôi nổi linh tính có thể mượn nhờ mộng cảnh cho một chút nhắc nhở. Trong lúc đần độn, em Linh bỗng nhiên nghe thấy được quen thuộc giọng nữ, em Linh. Em Linh. Em Linh mờ mịt nhìn về phía thanh âm truyền đến địa phương, loáng thoáng nhìn thấy một đạo nở nang ôn nhu thân ảnh. Hắn bản năng liền hô, thủy tổ. Thanh âm kia ngữ khí hơi lộ ra phiêu hốt nói, có kiện sự tình cần giao cho ngươi. Đổi lại dĩ vãng, em Linh khẳng định sẽ rất vui sướng hết sức tự đắc hết sức kiêu ngạo, bởi vì ý vị này hắn thật muốn làm huyết tộc cứu thế chủ, nhưng bây giờ, hắn chỉ cảm thấy bờ vai của mình trĩu nặng, thân thể tự hồ cũng sắp vô pháp gánh chịu. Hắn im lặng nhiều giây, tiếng nói trầm thấp làm ra trả lời, đúng, thủy tổ. Cái kia nở nang ôn nhu thân ảnh tràn ngập mẫu tính nói, ta sẽ cho ngươi một phần mỹ thần phi phàm đặc tính, nó bên trong có của ta tinh thần lạc ấn cùng bản thân ý thức lưu lại. Ngươi giữ gìn kỹ nó, tương lai một ngày nào đó, có lẽ ta có thể thông qua nó thu hoạch được tân sinh. Nó còn bao hàm dư thừa một phần sáng tạo người sống phi phàm đặc tính, ta sẽ sớm tách ra cho ngươi, về sau, ngươi đi trong bảo khố cầm phụ trợ tài liệu, tranh thủ trong thời gian ngắn liền hoàn thành tấn thăng, tại tận thế hàng lâm về sau, tận khả năng bảo hộ tốt còn lại huyết tộc thành viên. Em Linh không có mừng rỡ, nghi hoặc lại lo âu hỏi, thủy tổ ngài đâu? Tại sao phải làm phục sinh cùng tân sinh phương diện an bài? Cái kia nở nang ôn nhu thân ảnh khẽ cười nói, có một số việc nhất định phải làm, có chút hy vọng nhất định phải tranh thủ. Em Linh một thoáng ngơ ngẩn, nghe được thủy tổ Lilith trong giọng nói ẩn giấu quyết tuyệt. Cái kia nở nang ôn nhu thân ảnh chưa làm qua giải thích thêm, chẳng qua là dùng mẫu thân giọng điệu nói ra, con của ta, chỉ muốn các ngươi vẫn còn, huyết mạch của ta còn không đoạn tuyệt, còn có người nhớ kỹ tên của ta, ta liền đem vĩnh thế trường tồn. Thanh âm này dần dần phiêu hốt, tan biến tại trong mộng. Nở nang ôn nhu thân ảnh theo tinh quang đúc thành mộng ảo trong cửa lớn đi ra, nhìn thấy hùng vĩ nguy nga cung điện cổ xưa cùng gánh chịu lấy tòa cung điện này xám sương mù trắng. Mang theo nửa cao tơ lụa mũ dạ, ăn mặc màu đen áo khoác dài gợi ngu giả khe đã ngồi tại thanh đồng bàn dài trên cùng, lẳng lặng chờ đợi. Đây là hắn một cái phân thân, một cái hình chiếu. Cái này là Nguyên Bảo. Tràn đầy mẫu tính hào quang mỹ lệ nữ tính ngồi xuống loang lỗ bàn dài phía dưới cùng cái kia tờ ghế bành lên. Hắn là đại địa mẫu thần Lilith. Nguyên Bảo bên ngoài lộ ra cùng kéo dài. Ngu giả tiên sinh tiếng nói ôn hòa hồi đáp, ngươi trong ngủ mê mượn nhờ mộng cảnh tìm ta, có chuyện gì? Đại địa mẫu thần Lilith phản phất ôm trong ngực hư ảo hài nhi, nụ cười nhạt nhẽo nói, ta muốn mời ngươi giết chết ta. Ý nghĩa là cái gì? Ngu giả tiên sinh nói không nhanh không chậm mà hỏi thăm. Đại địa mẫu thần Lilith nụ cười ôn nhu mà kiên định nói, Đoạ Lạc mẫu thần mượn nhờ ta đã từng đánh cắp Amibela thân phận cùng vận mệnh chuyện này, thông qua biểu tượng bên trên kỹ thuật, để cho ta lâm vào như bây giờ không chết không sống khốn cảnh, nhưng trái lại, chúng ta cũng có thể lợi dụng điểm này. Nếu ta chẳng khác gì Amibela, cái kia giết chết ta liền sẽ để chân chính Amibela cũng đi theo chết đi, mà hắn là liên hệ Đoạ Lạc mẫu thần cùng ông chúa mối quan hệ, đem mối quan hệ chặt đứt có thể hữu hiệu trệ chậm Đoạ Lạc mẫu thần dung nạp ông chúa tiến độ, vì mọi người tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Đoạ Lạc mẫu thần có thể lợi dụng biểu tượng, ta nghĩ ngu giả tiên sinh ngươi khẳng định cũng được, chưởng khống lường gạt ngươi có lẽ vẫn là phương diện này đại sư. Bọn ngươi tại Amibela cái này biểu tượng xác thực thành lập y nguyên tồn tại. Ngu giả tiên sinh nhẹ nhàng gật đầu nói, có thể hiện tại giết chết Amibela sẽ để cho công chúa cừu thị chúng ta từ đó lựa chọn trở về Đoạ Lạc mẫu thần. Đối hắn tới nói, Amibela là hắn có tân sinh ý thức về sau Chính mình sinh hạ mà không phải để cho người khác sinh ra đứa bé thứ nhất, là có thần bí học ý nghĩa trưởng nữ, liền như là đọa lạc mẫu thần là tối sơ tạo vật chủ trưởng nữ một dạng, hắn phi thường trọng thị Amibela. Không đợi đại địa mẫu thần Lilith đáp lại, ngu giả tiên sinh dùng ngón tay gõ nhẹ lên thanh đồng bàn dài rìa, này có khả năng lợi dụng, nhưng thời cơ chưa tới. Đại địa mẫu thần Lilith một lần nữa lộ ra nụ cười, vậy thì tốt, ít nhất ta còn có thể dùng tử vong phát huy một chút tác dụng. Ta chờ cái kia thời cơ đến. Nói xong, vị này đại địa mẫu thần đứng lên, chậm rãi rời đi khói xám phía trên. Chương 1124, lựa chọn, quang mang dâng lên, ngưng kết thành Lumian cái kia có lấy ba cái đầu thân ảnh. Hắn nhìn về phía loan lỗ thanh đồng bàn dài trên cùng nói, ngu giả tiên sinh, ta đã theo Hồng Thiên Sứ Medici nơi đó lấy được còn lại chinh phục giả phi phàm đặc tính, ta muốn mau sớm đi một lần Morola. Ngu giả ý tiên sinh nhẹ gật nhẹ đầu nói, ngươi tùy thời có thể dùng đi, ta sẽ cung cấp cần thiết trợ giúp. Lumian hiểu rõ, ngu giả tiên sinh nói trợ giúp không phải giúp mình tiến vào Morola, mà là tại thu lấy, không? Không một trong chuyện này cho cần thiết viện trợ. Nghĩ đến ê ngu giả thì tiên sinh một bên muốn tại tinh giới duy trì ngoại tầng bình chướng, một bên muốn phân tâm tăng cường thiên tôn lưu lại phong ấn, đồng thời vẫn phải giấu bảo hộ khu, nhưng xã hội loài người tạm thời kéo dài, không phải quỷ bí ba đường tắc am hiểu phân hóa lực lượng, căn bản không có cách nào chiếu cố. Lumian châm trước hạ nói, ta sẽ cố gắng tự mình giải quyết, nhưng vì thế trước tiên cần phải đi một lần thần khí chi địa. Đến lúc đó, có thể sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cần ngu giả tiên sinh ngài sớm nhìn chăm chú. Không có vấn đề. Bao phủ khói xám, ngu giả tiên sinh tiếng nói ôn hòa cấp ra cam đoan. Thần khí chi địa liên miên không dứt dãy núi đỉnh. Lumian thân ảnh nhanh chóng phát họa ở đây, nhìn thấy một vị khoác lên tóc dài màu bạc, phủ lấy sợi đay trường bào, ngũ quan nhu hòa, khuôn mặt tú mỹ nam tử. Vận mệnh thiên sứ Ulolith. Lumian ở giữa cái kia cái đầu mở miệng hỏi. Nam tử kia biểu lộ ôn nhu, ngữ khí đạm mạc hồi đáp, ngươi có chuyện gì? Hắn không có phủ nhận chính mình là niên đại cổ xưa thiên sứ chi vương, vận mệnh thiên sứ Ulolith. Ta muốn gặp Risa. Adam, hoặc là Adam. Risa. Lumian nở nụ cười. Vận mệnh thiên sứ Ulolith nghiêng đi thân thể, nhưng phía sau cái kia tòa thật to thập tự giá hoàn toàn hiện ra, nhưng phía trên trống rỗng, không có có thần linh thân thể treo. Chủ xưa kia tại, nay tại, vĩnh tại. Ulolith thần sắc thành kính nói, nếu như không thể nhìn thấy, là ngươi chính mình vấn đề. Lumian chưa chịu, vận mệnh thiên sứ, trả lời ảnh hưởng, nhìn cái kia to lớn thập tự giá, lớn tiếng cười nói, ta mang đến cứu vớt thế giới một hy vọng, ngươi gặp, vẫn là không thấy. Làm lợi hại nhất độc tâm giả, ngươi hẳn là có thể nghe ra được ta không có nói láo. To lớn thập tự giá phía dưới bỗng nhiên đã tuôn ra một mảnh tự hồ bao dung lấy hết thảy màu sắc hải dương, nó đem cả tòa sơn mạch đều bao phủ. Chỉ Lumian cùng vận mệnh thiên sứ Ulolith đứng chỗ đứng còn sót lại. Này mảnh hỗn độn, hải dương, bên trên, một đạo nhân hình bóng mờ đi tại hư đen mặt ngoài, phản phất kết nối lấy trời cùng đất. Hắn còn bảo lưu lấy nhân loại dung mạo, hạ nửa gương mặt văng đầy vàng nhạt sợi râu, trong mắt màu vàng ống như trẻ con trong veo đơn thuần, hắn thân thể đã không còn thực cảm giác, thuần túy do bóng mờ ngưng tụ mà thành. Hắn dưới chân, kéo lấy một đạo thật dài hắc ảnh, bóng đen kia cùng hắn không hoàn toàn giống nhau. Có 5 cái đầu, hắn sau đầu, một vòng màu vàng kim thái dương từ từ bay lên. Ta gặp được. Lumia nghiêng đầu đối, vận mệnh thiên sứ Ulolith cười một tiếng. Hắn ngược lại bành trướng thân thể, biến thành thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím cương thiết cự nhân, nhìn về phía Risa. Adam, nụ cười sáng lạng nói, đang kể ra cái kia hy vọng trước, ta muốn cho ngươi một quyền. Risa. Adam trong veo phản phất hài nhi đôi mắt không có bất kỳ cái gì ba động tâm tình. Hắn tiếng nói to lớn hồi đáp, được. Lumian biểu lộ một thoáng trở nên lãnh khốc. Hắn y truyền tống e đến Risa. Adam trước mặt, nắm chặt quyền trái, mang theo ngọn lửa màu tím, hung hăng đánh về phía vị thần linh này má phải. Quanh tiếng nổ mạnh bên trong, Risa. Adam đầu nghiêng về một bên, gương mặt lõm, miệng nổ tung, máu thịt be bét. Ngay sau đó, Lumian nắm tay phải cũng vung ra ngoài, cháy hừng hực ngọn lửa màu tím một thoáng bao trùm Risa. Adam má trái. Dòng máu màu vàng ống bắn tung tóe, xương sọ đứt gãy, khắp nơi cháy đen. Vận mệnh thiên sứ Ulolith tại Lumian gây truyền tống e đến chủ thân lúc trước, liền đã cúi đầu xuống, thành kính mà khiêm tốn cầu nguyện dâng lên, một lần lại một lần. Lumian thu hồi nắm đấm, trôi nổi tại giữa không trung, nụ cười khoa trương nói, một quyền này là Medici. Hắn chợt nhìn Risa. Adam đôi mắt, dùng reo tức giọng điệu nói ra, không nên tức giận, đây là hy sinh cần thiết. Risa. Adam tròng mắt màu vàng óng một mảnh trong sạch, không phẫn nộ, không oán hận, không chế giễu, không trách cứ, vẫn như cũ trong veo đến có thể chiếu ra Lumian thân ảnh. Hắn khuôn mặt hỏa diễm còn đang thiêu đốt, vết thương cũng không chữa trị. Lumian nụ cười trên mặt dần dần tan biến. Nhìn nhau mấy giây, hắn cười cười nói, cái kia hy vọng chính là. Hắn nâng tay phải lên ấn ở vai trái cái kia cái đầu ở giữa ám kim sắc kỳ dị mặt nạ, ta đem lấy nó xuống. Risa. Adam ôn hòa nhìn xem hắn, không có hỏi thăm, cũng không có thúc giục. Lumian nói một mình tiếp tục nói, khuôn mặt này nguyên bản hẳn là thuộc về tối sơ vị kia tạo vật chủ, nhưng trải qua cân bằng mất đi, mẫu thân lực lượng gia nhập, cân bằng một lần nữa thu hoạch được về sau, nó thành nguyên sơ vị kia thượng đế phục sinh dựa vào. Nếu như ta lấy xuống này Trương Thiên Tôn còn sót lại mặt nạ, sẽ có vô cùng việc hay phát sinh. Lumian trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng đối Risa. Adam nói, nguyên sơ thượng đế ý thức đang cùng ngươi tranh đoạt hỗn độn hải cùng với cổ thân thể này trưởng khống quyền. Lúc này, một cái khác phục sinh cơ hội nếu là đột nhiên xuất hiện, hắn sẽ lựa chọn thế nào? Hắn nếu là phân ra tinh thần tới ảnh hưởng này cái đầu khuôn mặt này, theo ý nghĩa tượng trưng đi lên giảng, chẳng khác nào tại cùng ngươi tranh đoạt bên trong tuyển chọn từ bỏ. Ngươi thế yếu đem trong nháy mắt thay đổi, ngươi đem chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Dạng này về sau, chúng ta có lẽ tương nghênh tới mới trụ cột, đứng tại chúng ta bên này trụ cột, vượt qua tận thế hy vọng chắc chắn tăng nhiều. Nếu như nguyên sơ thượng đế không nguyện ý có lùi bước, từ bỏ hành vi xuất hiện, vậy cái này cái đầu khuôn mặt này khôi phục đem đình trệ, nhưng lại còn bảo lưu lấy đầy đủ đặc thù, lợi dụng này chút đặc thù, ta có thể hoàn thành rất nhiều chuyện, cái thế giới này thu hoạch được cứu vớt hy vọng để cho này xuất hiện, ha ha, khả năng, chẳng qua là khả năng. Lumian một lần nữa nhìn về phía Risa. Adam tròng mắt màu vàng óng, vẻ mặt tươi cười nói, ta rất chờ mong nguyên sơ vị kia thượng đế làm ra lựa chọn. Nói xong, Lumian không mang theo mảy may lưỡng lự cùng chần chờ đè lại tấm mặt nạ kia, đưa nó vượt lên. Tối mặt nạ vàng kim chỗ sâu có mang theo một chút màu xanh đen rạch cánh cổng ánh sáng hiển hiện, rất nhanh đi ra ngoài, bay trở về không biết lúc nào tràn ngập tại không trung xám sương mù trắng bên trong. Một giây sau, Lumian lấy xuống cái kia tờ cổ quái tối mặt nạ vàng kim. Dưới mặt nạ là một tấm hiện lên vòng xoáy hình dáng gương mặt, không có có mắt, không có mũi, không có miệng, cũng không có xương cốt. Cái kia vòng xoáy thì do bao dung lấy hết thảy màu sắc hỗn độn chất lỏng cấu thành. Lumian mong đợi nhìn về phía gương mặt này chờ lấy nó có tiến một bước biến hóa. Nhưng mà, cái kia hỗn độn vòng xoáy chưa có bất kỳ chuyển động, chưa cụ hiện ra mới như thường gương mặt. Này cái đầu hai bên trái phải tu đo cùng chép gương mặt đều có chỗ vặn vẹo, phản phất cảm nhận được một loại nào đó thống khổ. Lumian phủi hạ miệng ba, nghe xoạch ê một tiếng nói, đáng tiếc. Hắn không che giấu chút nào thất vọng của mình. Xoay thân thể lại, về tới y vận mệnh thiên sứ ngay bên cạnh. Sau lưng của hắn, cái kia to lớn người ánh sáng chậm rãi chìm xuống, mang theo có 5 cái đầu cái bóng cùng vàng ống sáng lạng thái dương một lần nữa chui vào hỗn độn hải. Hắn phía trên, không trung xám sương mù trắng dần dần hư ảo, về trong vô hình. Lumian đem cái kia tờ mặt nạ màu vàng sậm quăng lên lại tiếp được lại quăng lên, thở dài, nhìn về phía vận mệnh thiên sứ Ulolit nói, ngươi tại sao không đi truy đuổi sinh mệnh học phái vị nghị trưởng kia? Lumian tự thân gương mặt cùng cái kia tờ do hỗn độn vòng xoáy sung làm bộ mặt gương mặt đồng thời chuyển hướng Ulolit. Vận mệnh thiên sứ khi Ulolit thần sắc ôn nhu, ngữ khí đạm mạc hồi đáp, thời cơ đã mất đi. Tiếp xuống cần phải làm là chờ đợi cùng lựa chọn. Lumian gầy ha ha cười hai tiếng, không có hỏi nhiều nữa. Chết gương mặt kia bên trên, so lam bảo thạch còn mỹ lệ đôi mắt bỗng nhiên chiếu ra hư ảo trùng điệp u ám thế giới. Lumian thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Mượn nhờ đặc thù trong kính thế giới, khoa trương xuyên qua đến ghế lưu vong chi thành Emorola. Nơi này phong ấn quả nhiên vì hắn mở ra một cái khe. Lumian hai chân đạp tại bị đủ loại tai họa trải qua rửa tội Morola trên đường, tại mấp mô bên trong, từng bước một hướng đi dưới mặt đất lăn tẩm lối vào. Ánh mắt của hắn tùy ý đánh giá, phát hiện những cái kia ác hình ác trạng Morola cư dân khi nhìn đến chính mình có 3 cái đầu về sau, đều hoảng sợ cố gắng tránh đi. Ý nghĩ của bọn hắn không có thay đổi thực tiễn. Có bị tận thế ma nữ chết cái kia tờ tràn đầy mẫu tính hào quang tuyệt mỹ gương mặt hấp dẫn, một giây đồng hồ cũng không nguyện ý dời ánh mắt, có tại huyết hoàng đế Alissa. Tu đo nhìn soi mói, chôn thấp đầu, bịch quỳ đến trên mặt đất, hoàn toàn biểu hiện ra thần phục chi ý, có thì không chớp mắt dò xét vòng xoáy khuôn mặt. Ầm. Có người bị nhen lửa, có người biến thành tấm gương, có người gồ hiện ra líp nha líp nhíp loại cá lân phiến, có da người da từng khúc nứt ra, mọc ra từng con đạ mạc vô tình con mắt. Bọn hắn điên cuồng, không kiểm soát, tại nhìn chăm chú hỗn độn vòng xoáy hình thành gương mặt sau. Không thể nhìn thẳng thần. Lumian cảm thụ được thô bạo, điên cuồng cùng hủy diệt cảm xúc phát tiết, từng bước một đi vào dưới mặt đất lăn tẩm. Hắn đi tới hắc ám trên hoang dã, đi tới tòa kia thi hài mỏm núi trước. Hắn nâng lên đầu, nhìn phía cái kia mặt cột cờ thiết hắc, có rõ ràng đốt cháy khét dấu vết cùng đại lượng nguy hiểm huyết điểm cờ xí. 001 y Salinger huyết kỳ. Lumian lộ ra nụ cười, ngữ khí khiêm tốn, nói, lão đại, ta đến xem ngài. Vừa dứt lời, chỗ mi tâm của hắn, đỏ tươi ướt át màu sắc liền rỉ ra, phản phất tạo thành một mặt huyết sắc cờ xí. Hắn hoàn thành khẩn cầu, hắn hướng căn nguyên chi họa hủy diệt thiên tai khẩn cầu tới lực lượng. Hắn biến thành chiến tranh cùng tận thế tế tự, biến thành hủy diệt cùng hỗn độn hóa thân. Chương 1125, rút cờ, Lumian ở sâu trong nội tâm bỗng nhiên hiện ra hoảng sợ, e ngại, sùng bái chờ phức tạp cảm xúc, chỉ cảm thấy phía trên không khí biến thành trầm trọng mỏm núi, biến thành sắt thép đúc thành tay cầm, ép đến trên đầu mình, muốn để cho mình thấp cổ, bẻ gãy xương sống, uốn lượn đầu gối. Hắn bản năng mong muốn thần phục, mà này loại thần phục không là đơn thuần trên tinh thần thần phục, còn bao hàm ý thức thần phục, thân thể thần phục, linh hồn thần phục. Hắn một khi thật cúi đầu, ngay lập tức sẽ trở thành 001 khôi lỗi, đã không còn cá nhân ý chí. Lumian thân thể nhanh chóng bắt đầu cháy rừng rực, sắc màu đen xương cốt phát ra két két thanh âm. Hắn mi tâm huyết sắc ấn ký càng tươi đẹp, rót vào mới dũng khí, ráng chống đỡ lấy đầu của hắn, khiến cho hắn vô pháp cúi đầu. Tai họa chi thành, quyến giả sao có thể thần phục với Hồng Tế Tự duy nhất tính. Dựa vào dự đoán khẩn cầu tới bản nguyên lực lượng, Lumian lung lay sắp đổ lại kiên định lạ thường đi lên thi hài mỏm núi. Bỗng nhiên, đẹp đến giống như là tác phẩm nghệ thuật ề sưng tấy là mũ tay gãy gây gót ghi đát cùng đại lượng con rối hình người bằng sắt thép, tử thi binh sĩ ngăn tại phía trước, muốn hình thành đoàn đội, ngăn cản Lumian ngược lên. Cùng lúc đó, đốt cháy khét cờ xí bên trên đại lượng huyết điểm đều rút đi ám sắc, một lần nữa trở nên tươi đẹp. Cái này khiến Lumian ba cái đầu đều cảm nhận được vô hình xé rách, sắp bị cưỡng ép túng rời khỏi người thể, mang theo đẫm máu xương sống. Lumian vai trái cái kia cái đầu đột nhiên chuyển động, dung mạo nhu hòa điểm tô cho đẹp không ít Alissa. Tu đo gương mặt nhìn về phía gót chi đát. Mặt không biểu tình, chẳng qua là khôi lỗi, sưng tấy làm mũ tay gãy, gót chi đát một thoáng đứng thẳng bất động ngay tại chỗ. Hắn cảm giác đối diện là chính mình. Chính mình thế nào lại là phản đồ? Chính mình sao có thể đối phó chính mình? Hắn bao la mờ mịt nhường đi theo hắn con rối hình người bằng sắt thép cùng tử thi binh sĩ cũng đình chỉ động tác. Ngay tại 001 muốn hạ đạt mệnh lệnh mới lúc, Alissa. Tu đo gương mặt dơ lên, nhìn về phía này đốt cháy khét cờ xí. Cộng minh nào đó cùng tán đồng ở trong hư không khuấy động, vốn là còn chưa chân chính tỉnh lại, chẳng qua là ứng kích làm ra ngăn cản y 001 rồi bỗng nhiên bình tĩnh lại. Lumian thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, phát họa tại lại tên y thần vẫn chi kỳ y 001 ở phía trước. Hắn đưa tay phải ra, cầm hướng cái kia sắc màu đen cột cờ. Bỗng nhiên, thân thể của hắn bắt đầu hư thối, mặc kệ là ngọn lửa màu tím, vẫn là do phức tạp ký hiệu hoa văn xen lẫn thành khung xương kim loại đều tại hư thối, chảy xuống màu vàng xanh lá ác tâm mũ dịch. Hắn linh hồn đồng dạng tại tử vong, suy nghĩ của hắn sắp lâm vào giấc ngủ ngàn thu. Hắn vai trái cái kia cái đầu một lần nữa chuyển chính thức, do hỗn độn vòng xoáy hình thành gương mặt hướng 001. Mặc kệ là hư thối, rách nát, suy vong, vẫn là giấc ngủ ngàn thu, giờ khắc này đều xuất hiện trệ chậm, giống như là nhận lấy một loại nào đó chấn nhiếp. Trong bọn họ một phần lực lượng hội tụ hướng vòng xoáy gương mặt, sắp thành làm chăn bao dung chỗ có khả năng trong đó mấy loại. Lumian bắt lấy cơ hội này, cầm như sắt thép băng lãnh lại mang đến một chút nhói nhói cảm giác cục cờ. Hắn đoạt tại 001 tỉnh lại trước, tại đối phương vẫn còn tính thực chất phong ấn tình huống dưới, biến thành thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím cương thiết cự nhân. Cưỡng ép đêm này mặc có đại lượng nguy hiểm huyết điểm cờ xí theo thi hài mỏm núi rút ra. Ầm ầm. Cả tòa lưu vong chi thành nghịch kịch liệt lay động, tựa như tao ngộ nhân loại sử thượng tối cường liệt địa chấn, một tòa tòa nhà phòng ốc bởi vậy sụp đổ, từng đầu vết nứt thông vệ rất nhiều tới không kịp né tránh trọng hình phạm. Ầm ầm. Thi hài mỏm núi chung quanh hoang dã tính cả dưới mặt đất lăn tẩm cái này toàn thể cùng một chỗ hướng về Lumian trong tay Salinger huyết kỳ đổ sụp tới, toàn bộ trượt vào hư vô UH bên trong. Thời gian cùng không gian đều là hỗn loạn, giống như là muốn ngưng tụ thành một cái điểm. Dưới mặt đất lăn tẩm tại hủy diệt, Motorola tại hủy diệt, Đây là Hồng Tế Tự, duy nhất tính bị Vĩnh Ám Chi Hà, dòng chảy ô nhiễm sau sinh ra dị biến lực lượng. Này hủy diệt đem bao phủ Lumiang, bao phủ cầm lấy, không, không một hắn. Mà thời không đã hỗn loạn, Lumiang vô pháp thoát ly phiến khu vực này, chỉ có thể đợi tại thi hài đỉnh núi mang. Hắn mỉm cười nhìn xem một màn này, sau đó giơ lên cái kia mặt đốt cháy khét nhúng máu cờ xí, liền như là tại một tràng chiến dịch bên trong nhổ xong địch đối phương cờ xí. Một giây sau, hắn đem không, không một cấn về phía chính mình bên trái cái kia cái đầu ấn hướng về phía hỗn độn vòng xoáy hình thành gương mặt kia. Không, không một bỗng nhiên run rẩy. Nó còn chưa chân chính theo trong phong ấn thức tỉnh, liền bị Lumiang đâm vào không có mắt, không có mũi, không có miệng, chỉ là một cái hỗn độn vòng xoáy gương mặt, cắm vào đối ứng mi tâm vị trí. Alista. Tu đo gương mặt kia gầm thét một tiếng, lại bất lực, khó mà đem không, không một cướp đoạt đến chính mình nơi đó. Lumiang cũng không nhường, không, không một này mặt đốt cháy khét nhúng máu cờ xí hoàn toàn dung nhập hỗn độn gương mặt, chẳng qua là cắm vào nơi này, một nửa ở bên trong, một nửa tại bên ngoài. Bao dung lấy hết thảy màu sắc hỗn độn chất lỏng nhiễm tới, dưới mặt đất lăng tẩm cùng Morola đổ sụp hủy diệt một thoáng chậm dần, đã lớn nửa rơi vào hư vô hoang dã không nửa liên miên trượt xuống. Lumiang đem cái tay còn lại cầm lấy ám kim sắc kỳ dị mặt nạ một lần nữa che đến hỗn độn vòng xoáy hình thành trên gương mặt. Che khuất không thể nhìn thẳng chi thần, cũng che khuất, không, không một. Chỗ cao, xám sương mù trắng tùy theo nổi bật, sáng chói quần tinh như ẩn như hiện. Tinh quang dồn dập hạ xuống, chiếu ở cái kia tờ ám kim sắc kỳ dị trên mặt nạ, cùng nó dung hợp lại cùng nhau, hoàn thành cơ sở phong ấn. Hiện tại cần phong ấn chẳng qua là, không, không một, đồng thời chẳng qua là tạm thời phong ấn, không cần như lần trước như thế tính thực chất vận dụng, nguyên bảo, lực lượng. Đến mức cái kia tờ hỗn độn vòng xoáy hình thành gương mặt. Sớm đình chỉ biến hóa, ngăn chặn hắn đặc thù tiết ra ngoài, che chắn nó cụ thể hình dáng tướng mạo, là có thể. Ám kim sắc kỳ dị mặt nạ chân chính mang tốt trong nháy mắt, dưới mặt đất lăng tẩm cùng Morola đổ sụp triệt để lắng lại, rất nhiều nơi đã hư vô, một chút chữa trị lên, rất nhiều nơi còn sót lại, có sụp đổ mất phòng ốc, có xếp lấy đá vụn đường đi. Chờ đến thời gian cùng không gian không nữa hỗn loạn, Lumiang theo thi hài mỏm núi y truyền tống A rời đi. Gót Chi Đác chờ, không, không một binh sĩ bị phong ấn ở nơi này chờ đến Lumiang trở thành Hồng Tế Tự mới có thể trở về đội ngũ. Lumiang đứng ở Lưu Vong Chi Thành, Morola chưa hủy diệt nào đó con đường bên trên, nhìn quanh một vòng, nở nụ cười. Không trung, từng khỏa thiên thạch gào thét lên hạ xuống, bốc cháy lên hỏa diễm, đánh tới hướng nơi này. Ầm ầm. Morola tao ngộ tai họa ngập đầu, những cái kia trọng hình phạm cuối cùng nghênh đón tận thế. Đại lượng thiên thạch nhất lên nồng hậu dày đặc trong bụi mù, Lumiang thân ảnh biến mất không thấy. Trai ơ, trong biệt thự xa hoa. Lumiang thân thể nhanh chóng phát họa tại phòng khách ở giữa. Cầm tới, không, không một rồi. Một mực chờ đợi đợi Franca chấm dứt các loại hiếu kỳ mà hỏi thăm. Lumiang cười cười, một kiện bản thân liền bị phong ấn lấy vật phẩm, muốn cầm đến còn không đơn giản. Ta luôn cảm thấy không có ngươi nói đơn giản như vậy. Đây chính là tri thức giáo hội đều không cách nào hữu hiệu lợi dụng, chỉ có thể phong ấn không không một ngươi khẳng định sớm đã làm nhiều lần chuẩn bị, mới cuối cùng thành công. Trang ca nghi ngờ nói ra. Lumiang ngồi xuống một người trên ghế salon, nhìn xem Trang ca, Anthony cùng Louis nói, một chút. Ta đi trước thần khí chi địa, bái phỏng cực quan hội tín ngưỡng vị kia. Sau đó thì sao? Trang ca truy vấn. Lumiang nở nụ cười, sau đó cho hắn hai quyền. Này tính là gì chuẩn bị? Franca lại kinh ngạc vừa buồn cười. Thật đúng là đi đánh vị kia hai quyền. Mặc dù có một quyền là thay A Hồng Thiên Sứ Medici đánh. Lumiang mỉm cười hồi đáp, tiếp xuống đừng hỏi nữa. Chỉ có thể nói, dựa vào tai họa hai đầu đường tắt đỉnh lực lượng, trên người ta gót ri đát thành phần, Alista. Tu đo gương mặt cùng này cái đầu lớn nhất đặc thù, ta thông qua được không không một đủ loại khảo nghiệm, lấy được cái này cấp không phong ấn vật. Đang khi nói chuyện, Lumiang gãy cái kia tờ ám kim sắc kỳ dị mặt nạ một thoáng. Không, không một đâu. Franca cuối cùng tỉnh ngộ vấn đề này, ngươi sẽ không đã đem nó đã dung nạp a? Làm sao lại như vậy? Lumiang tốt cười nói, hiện tại, rất nhiều chuyện xác thực không nữa có thể ảnh hưởng ta, nhưng có một chút, ta nhất định phải tuân thủ, cũng không phải nói nhất định phải tuân thủ, chẳng qua là tại ta làm xong sự tình muốn làm trước, đến cho nó đầy đủ tôn trọng. Ta không thể đánh phá cổ thân thể này vi diệu lại yếu ớt cân bằng, hiện tại liền dung nạp, không, không một cùng Medici cái kia hai phần chinh phục giả phi phàm đặc tính, dương cùng âm cân bằng sẽ lập tức bị đánh phá, ai cũng cứu không được ta, đến lúc đó, mặc kệ là chính thần, vẫn là tà thần, đều phải nghênh đón một cái không quá nguyện ý đối mặt quái vật. Franca bừng tỉnh đại ngộ, trước tiên cần phải nắm nguyên sơ ma nữ chết tìm ra, cầm tới hắn duy nhất tính cùng danh sách một phi phàm đặc tính. Có thể nguyên sơ ma nữ hay là chân thần, có thể tự do chuyển động chân thần, mà chính thần nhóm hẳn là đều không cách nào phân tâm đối phó hắn. Anthony biểu thị ra lo lắng. Yên tâm, chí ít có vị đã định trước đến cứu chủ sẽ cung cấp trợ giúp. Lumian cười một tiếng, lúc trước nhiễm nhiều ít tội, hiện tại liền muốn làm nhiều ít cứu rỗi sự tình. Trong thời gian ngắn xong danh sách chân thần, lại thêm ngươi cái này thiên sứ chi vương, hội tarot các thiên sứ, xác thực có nhất định hy vọng. Franca đột nhiên ngồi ngay ngắn, hồ thủy lam sắc trong mắt tựa hồ có hỏa diễm đang thiêu đốt, hiện tại vấn đề là, làm sao tìm được chết. Lumian biểu lộ hoảng hốt một thoáng, phản phất nhớ lại trước mắt tận lực không đi hồi ức sự tình. Hắn một lần nữa lộ ra nụ cười, chết một bộ phận tại trong cơ thể ta, chúng ta có mạnh nhất thần bí học liên hệ. Dựa vào mối liên hệ này có thể thỉnh, ngu giả, tiên sinh, tri thức cùng trí tuệ chi thần, thần bí nữ vương, ẩn giả, nữ sĩ bọn hắn làm ra hữu hiệu tiên đoán hoặc khiêu gợi. Mà lại, nói xong, hắn theo, lữ giả bọc hành lý, bên trong lấy ra cái kia bản, sau khiêu gợi sách, không lắm để ý cười nói, trước để cho chúng ta nhìn một chút này cuốn sách bại hoại sẽ làm ra dạng gì tiên đoán. Cái kia bản tấm da dê chế thành cổ lão thư tịch bị Lumian tùy ý đảo chuyển động. Chờ đến Lumian đình chỉ động tác trên tay, hiển lộ tại bên ngoài tờ kia trên giấy da dê nhanh chóng hiện ra một nhóm thủy ngân sắc chữ viết, Lumian. Ly đem tại phế tích giới tao ngộ nguyên sơ ma nữ chết, e. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.